Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khác, cực độ hoàng mỹ eo nhỏ nhắn, mật đào tầm thường ngạo nghễ ưỡn lên, trầm trọng ngạo nghễ, tạo thành một đầu rất có lực trùng kích hoàng mỹ đường cong. Tại loại này dáng người phía dưới, váy dài phản phất là bài trí, căn bản là không có cách che chắn nàng hình dáng. Đương nhiên, nữ tử hai chân ngoại lệ, bất quá hai chân mặc dù giấu ở trong váy dài, nhưng mà xuyên thấu qua nữ tử đường cong, cùng với xanh thẳm tầm thường ngón tay ngọc, thổi qua liền phá hoàng mỹ da thịt, không cần phải nói. Cái này cũng là một đôi gây vô số nam nhân nổi điên cao gầy đùi ngọc. Sở Tần bị ngắn ngủi hấp dẫn, nữ tử ngắm nhìn đầy trời lôi hải, loại kia trắc nhan, làm cho người say mê. Bất quá, Sở Tần vô ý thức phản ứng lại, ở đây gặp phải hai cái người không giải thích được, có thể không phải một chuyện tốt. Các ngươi là ai? Thạch Tầm Đạo, càng là kinh ngạc chất vấn. Muốn nhanh như vậy đến cái này lôi đế chi trận, phải có Sở Tần đồng dạng thực lực cường đại cùng thủ đoạn, hoặc có chí cao thần tọa trấn mới có chịu. Hai người này, tuyệt không phải người bình thường. Quả nhiên, sau một khắc, rất nhiều đạo cường đại thân ảnh, nhào nhào rơi xuống nam nữ sau lưng. Cái này một số người, hết thảy có khoảng 300 người, thấp nhất thần lực ba động, vậy mà đều là thần vương hậu kỳ, cầm đầu 20 người, năng lượng khí tức đã không kém gì Thạch Tầm Đạo, lời thuyết minh, đều là bán đế. Cái này đội hình, so với cự thần tinh vực bên này đội hình còn muốn hào hoa không chỉ một lần. Bất quá, dường như là không có chí cao thần thân ảnh, cái này khiến Thạch Tầm Đạo bọn hắn, nhiều chút ít sức mạnh. Xem ra, Lưu Luyến muội muội nơi này chính là lôi đế chi trận. Nam tử không để ý đến Thạch Tầm Đạo bọn hắn, nhìn xem nữ tử kia mỉm cười nói, Lưu Luyến muội muội, ngươi Lạc gia cửu phượng chi nhãn tăng thêm ta Trường Tôn gia tộc chí cường trận pháp chi thuật, một cái chớp mắt thì đến được cái này lôi đế chi trận. Không biết có bao nhiêu người đần độn tại mê vụ đại trận bên trong xoay quanh, hoặc tại những khác liên hoàn trận bên trong tự tìm cái chết đâu. Hắn nói giống như cùng Sở Tần nói giống nhau như đúc. Chẳng lẽ cái này lôi đế chi trận sau lưng thực sự là tỳ hưu bí cảnh? Sinh mệnh thần vương nhỏ giọng nói. À, Lạc gia cửu phượng chi nhãn, Trưởng Tôn trận pháp. Hai người kia là trung cổ bát đại thế gia Lạc gia cùng Trường Tôn gia nhân. Thạch Tầm Đạo hơi kinh hãi đạo. Trung cổ thế gia? Tuyết Đế đại mi vẫy một cái, đề tiền bối, cái gì là trung cổ thế gia? Trung cổ thế gia đều có một cái đặc điểm, từng sinh ra chí cao thần, hơn nữa không chỉ một hai cái, hơn nữa từng tiến vào trung vực các đại thế lực bảng xếp hạng trước ba. Chỉ có điều, bọn hắn đều khám phá những thứ này, thế là bắt đầu ẩn cư. Nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối cũng là cổ xưa nhất thần bí gia tộc. Thạch Tầm Đạo nhỏ giọng kinh ngạc nói, đệ Thạch Thiên Đế lão tổ cũng đã nói, tại trung vực có thể đắc tội bất kỳ thế lực nào, nhưng tuyệt không phải đắc tội bất kỳ một cái nào trung cổ thế gia. Thật không nghĩ tới, cái này tỳ hưu bí cảnh, liền trung cổ thế gia người đều tới. Lưu Luyến, Lạc gia. Lạc Y, nàng chính là Ê Sở Tần, nghe nói như thế, trong lòng vui mừng. Hệ thống này ánh mắt, thật sự cay độc. Lạc Y, không phải liền là hệ thống chỉ định lão bà sao? Lạc Y tự hồ không để ý đến nam tử, nàng lạnh lùng như băng tầm thường ánh mắt, nhìn chằm chằm đầy trời lôi điện, dường như đang tìm kiếm khe hở chỗ. Nam tử trong nháy mắt có chút lúng túng, chiến lược tính chất mà phẩy phẩy quạt xếp. Cô nương, không cần tìm. Mà lúc này, Sở Tần rất tự nhiên đi tới bọn hắn bên cạnh, nhìn xem đầy trời lôi điện đạo, lề lôi đế chi trận, nếu như có khe hở, làm sao sẽ để cho chí cao thần dừng bước. Còn nữa, ta xem qua, ở đây, không có bất kỳ cái gì chỗ trống có thể chui, muốn phá lôi đế chi trận nhất thiết phải trực tiếp đi qua. Lạc Y Y nghe vậy, lãnh đạm liếc mắt nhìn Sở Tần, tiếp lấy lại đem ánh mắt chuyển hướng chỗ khác. Ngươi tiểu tử này, nói hưu nói vượng thứ gì? Nhìn thấy Sở Tần, lấy được Lạc Y Y ánh mắt, Trưởng Tôn Minh Một nhìn xem Sở Tần, tức giận nói. Thừa dịp ta còn không có tức giận phía trước, mau chóng rời đi ở đây, tỳ hưu bảo tàng, không phải là các ngươi có thể nhúng chàm. Trưởng Tôn Minh Một nói bổ sung. Hắn nói không sai. Lúc này, Lạc Y Y mở miệng nói. Âm thanh như ca như khúc, dễ nghe đến cực điểm. À, Lưu Luyến ngươi nói cái gì? Trường Tôn Minh Một kinh ngạc đạo. Cái này lôi đế chi trận bên trong, không có bất kỳ cái gì khe hở. Lạc Y vẫn như cũ lạnh lùng như băng đạo. Sở Tần cười nhạt một tiếng, Trưởng Tôn Minh Một nhíu mày, nhìn tiếp hướng Lạc Y Y cười nói đạo, Lưu Luyến muội muội, vậy ý của ngươi là chỉ có thể cường công? Lạc Y Y tự hồ không muốn để ý tới Trưởng Tôn Minh Một. Ân, cũng đúng, liền Long Đế đều thất bại. Chúng ta vẫn là chờ Vân Đế tiền bối cùng Chung Đế tiền bối a. Trường Tôn Minh dường như còn là đang lầm bầm lầu bầu. Tấu chương xong, thứ 687 chương 695 anh hùng cứu mỹ nhân, thứ 687 chương 695 anh hùng cứu mỹ nhân, Vân Đế cùng Chung Đế, chẳng lẽ là trung cổ thế gia Lạc gia, Trưởng Tôn gia đã từng xưng bá Hoàng Vũ Lạc Thiên Mây cùng Trưởng Tôn Chấn Chung hai vị siêu cấp đại lão. Thạch Tầm Đạo trong lòng rung động đạo. Nếu thật là bọn hắn, vậy chúng ta còn có thể có cơ hội thu được tỳ hưu bảo tàng sao? Thạch Tầm Tiên cũng là đi theo cả kinh nói. Gia gia, nhị gia gia, các ngươi sợ cái gì, chúng ta cũng có Sở Tần đại nhân cùng Thạch Thiên Đế tiền bối đâu. Thạch Giao nhắc nhở. À, đúng đúng đúng. Hai người mới chợt hiểu ra đạo. Sở Tần đã vượt qua bán đế đại kiếp, chưa hẳn e ngại bọn họ hai cái. Mà lúc này, Lạc Y Y lạnh lùng lên tiếng nói, nếu như làm việc, toàn bằng trưởng bối, ngươi cả một đời cũng tiến bộ không được. Trưởng Tôn Minh Một lộ ra vẻ không vui. Sở Tần ánh mắt ngưng lại, khóe miệng mỉm cười. Có cá tính như vậy lão bà, Sở Tần rất vừa ý. Hơn nữa, Sở Tần phát hiện, Lạc Y ít nhất là bán đế. Bán đế cường giả. Thạch Tầm Đạo bọn hắn cũng là phát hiện Lạc Y Y cảnh giới, tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo. Lạc Y Y mặc dù không biết niên linh, nhưng mà trẻ tuổi như vậy, thì đến được bán đế, không hổ là trung cổ thế gia người. Lạc Y Y lúc này, hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp xông về phía lôi đế chi trận. Lưu luyến muội muội, nguy hiểm. Trưởng Tôn Minh Một hô lớn. Lạc Y Y không có nghe theo Trưởng Tôn Minh Một, chỉ thấy tốc độ của nàng cực nhanh, đi tới lôi đế chi trận biên giới. Ở đây có thể cảm nhận được rõ ràng lôi điện 10 phần cảm giác áp bách, Lạc Y Y trong lòng đã là hơi hơi phát đau. Mà lúc này, Lạc Y Y trong tay nhiều một cái vàng bạc xen nhau lung bàn. Cái kia trên bàn quay có 9 đầu kim long quấn quanh, nhìn không phải tầm thường. Chí Cao Thần Khí, Lạc Gia Chí Bảo, Cửu Long Chí Thánh Luân Bàn, Thạch Tầm Đạo, Trường Tôn Minh Nhất đẳng người lần lượt kinh ngạc nói. Sở Tần cũng là có chút ngoài ý muốn, Lạc Y Y hẳn là nàng thấy qua cái thứ ba, có thể sử dụng Chí Cao Thần Khí bán đế. Phía trước hai cái, một cái là chính hắn, một cái khác tự nhiên là Si Vư. Tại Lạc Y Y tay ngọc dẫn dắt phía dưới, cái kia cửu long trên bàn quay 9 đầu kim long đồng thời xông ra. Cái này 9 đầu kim long những nơi đi qua, lôi điện cư nhiên bị đánh nát, vì Lạc Y Y mở ra một con đường. Lạc Y Y theo cái kia 9 đầu kim long bay về phía con đường bên trong. Thành công. Đám người đều kinh hỉ nói. Nhưng mà một giây sau, sắc mặt của bọn hắn kinh biến, chỉ thấy nguyên bản bị đánh nát lôi điện xuất hiện lần nữa, Lạc Y Y trực tiếp bị khóa chết ở trong lôi đế chi trận. Rất nhanh, những cái kia lôi điện trở nên càng thêm mãnh liệt, giống như từng cái long xà, cùng Lạc Y Y 9 đầu kim long triển khai điên cuồng va chạm. Lạc Y Y nhất thời không có bị thua, nhưng mà cứ thế mãi, nàng nhất định thân tử hồn diệt. Lưu luyến. Trưởng Tôn Minh Một hô lớn, tiếp lấy chuyển hướng sau lưng chư đế, để thất thần làm gì, cứu người a, thiếu tộc trưởng, không phải chúng ta không cứu a. Một cái bán đế kinh hải nói, vì cái này lôi điện, liền Cửu Long Chí Thánh Luân Bàn đều đối trả không được, mấy người chung đế tiền bối đến đây đi, phế vật. Một đám phế vật, chung đế tới, lưu luyến liền không có. Trường Tôn Minh vừa tức giận hét lớn. Thiếu tộc trưởng, ngươi nhìn. Lúc này, một cái bán đế hô. Chỉ thấy, tại lôi đế chi trận biên giới nhiều một thân ảnh. Đạo thân ảnh này xoáy khí cực kỳ, không phải Sở Tần là ai. Người này, muốn chết sao, lôi đế chi trận đã khởi động, bây giờ đi vào, chắc chắn phải chết. Trường Tôn gia tộc bán đế hô. Mà Lạc gia các cường giả, tựa hồ cũng rất bình tĩnh. Sở Tần đại nhân. Thạch Tầm Đạo cùng Thạch Giao cũng là vội vàng hô lớn. Thạch tiền bối, đừng kêu nữa, Sở Tần làm như vậy, lời thuyết minh hắn có nắm chắc. Bỉ Bỉ Đông nói. Quả nhiên, Bỉ Bỉ Đông tiếng nói vừa rơi xuống, Sở Tần bàn tay đã chạm đến ở cái kia lôi điện phía trên. Tay không sợ huyền lôi, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều lo lắng một cái, phản phất nhìn thấy Sở Tần bàn tay, muốn bị hóa thành tro bụi rồi. Nhưng mà, làm bọn hắn một màn rung động xuất hiện, Sở Tần bàn tay chẳng những không có biến thành tro tàn, ngược lại hoàn hảo không chút tổn hại. Cái gì? Tất cả mọi người đều thẫn thờ. Xem ra, cái này chữ lôi bí pháp, không hổ là Thanh Long chân truyền. Sở Tần trong lòng mừng thầm đạo. Không hề nghi ngờ, Sở Tần đã vận dụng chữ lôi bí pháp, lấy thân hóa lôi. Xác nhận lôi điện không cách nào thương tới hắn sau đó, Sở Tần lập khắc bay vào trong lôi điện trong, xông về Lạc Y Y vị trí. Toàn thân của hắn, vẫn là không phát hiện chút tổn hao nào. Vì cái gì? Vì cái gì hắn có thể không phát hiện chút tổn hao nào? Lòng đế đều không được ca. Trưởng Tôn Minh Một, một mặt kinh ngạc cùng mê mang. Trường Tôn gia tộc người đều là một mặt mộng bức mà lắc đầu, mà Lạc gia, cái kia từng trương lãnh nhược băng sương trên gương mặt, nhiều một chút xíu kinh hỉ. Bây giờ, Lạc Y đã có chút không đủ sức, chín đầu kim long cũng là trở nên mờ đi, phản phất tùy thời nàng cũng muốn bị huyền lôi bao phủ. Nàng váy dài đều bị lôi điện xé rách không thiếu, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết, thậm chí một chút máu chốt chỗ đều lộ ra chút mịt mù phong cảnh. Mà lúc này, một thanh màu vàng sậm bá đao xuất hiện, đem Lạc Y Y chung quanh lôi điện chém đứt. Lạc Y thấy được Sở Tần cái kia trương hoàng mỹ gương mặt đẹp trai. Thật là, chính mình bao nhiêu cân lượng không biết sao? Sở Tần nhìn xem Lạc Y Y, tức giận nhưng có chút ôn nhu nói. Đồng thời, Sở Tần chăm chú nhìn thêm mịt mù phong cảnh. Là ngươi, Lạc Y Y tựa hồ còn không có phát giác được cái gì. Ta gọi Sở Tần. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Lạc Y Y. Lạc Y vẫn là lạnh như băng trả lời. Lời của hai người âm vừa rơi xuống, càng nhiều lôi điện đã xông về Sở Tần cùng Lạc Y. Nhanh, triệt tiêu tất cả thần lực. Sở Tần hô lớn. Người nói cái gì? Lạc Y Y kinh ngạc không thôi. Triệt tiêu tất cả thần lực, tương đương mất mạng nga. Không kịp giải thích, tin tưởng ta, ta sẽ không nhường ngươi chết. Sở Tần nói tiếp. Lạc Y Y tình cấp bách phía dưới, lựa chọn tin tưởng Sở Tần, triệt bỏ tất cả thần lực, mà tại thời khắc này, Sở Tần cầm bàn tay của nàng. Lạc Y Y bàn tay cùng nàng thần sắc một dạng, lạnh như băng, nhưng mà kỳ sảng khoái vô cùng. Đồng thời, Sở Tần đem y phục của mình trùm lên trên thân Lạc Y. Ngươi. Lạc Y muốn tránh thoát Sở Tần bàn tay, nhưng mà nàng chợt phát hiện một chút lực lượng vô danh đang thuận theo Sở Tần lòng bàn tay tiến vào trong cơ thể của mình. Mà tại này cổ sức mạnh dưới tác dụng, cái kia lôi điện vậy mà trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, hơn nữa xuyên qua thân thể của bọn hắn cũng là đối bọn hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Tại sao có thể như vậy? Lạc Y thần sắc cuối cùng có chút thay đổi mà kinh ngạc đạo. Những thứ này huyền lôi hẳn là có linh hồn. Ngươi càng hung, bọn hắn cũng liền đối với ngươi càng hung. Sở Tần giải thích nói. Tấu chương xong, thứ 688 chương 696 tức giận dài tôn minh một, thứ 688 chương 696 tức giận trưởng tôn minh một. Có thể, vì cái gì, đụng tới bọn hắn ngươi sẽ không có việc gì, giữ bí mật. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, ê đi ra ngoài trước ca, ngươi quá lỗ mãng, vì cái gì không trực tiếp đi vào. Lạc Y Y, đại mi nhăn lại. Chúng nữ nhân của ta, còn ở bên ngoài đâu? Hơn nữa ngươi thương nặng như vậy, bên trong còn có lôi đế khôi lỗi, đi vào tự tìm cái chết sao? Nói xong, Sở Tần đã mang theo Lạc Y vọt ra khỏi lôi đế chi trận. Cái gì? Hỗn đảng này, vậy mà dắt lưu luyến bàn tay. Trưởng Tôn Minh Một, giận dữ không thôi đạo. Thiếu tộc trưởng, người này không tầm thường nga. Thậm chí ngay cả huyền lôi cũng không sợ. Một cái bán đế, Trường Tôn Bái Nguyệt, tại Trưởng Tôn Minh Một bên tai phụ họa nói. Còn cần ngươi nói? Trưởng Tôn Minh Một hướng về Trường Tôn Bái Nguyệt giận dữ hét. Sở Tần đại nhân, cũng quá trâu rồi a. Thạch Tầm Đạo cùng Thạch Tầm Tiên trực tiếp nhìn mộng. Thạch Giao cũng là gương mặt kinh hỉ, mang theo có chút vẻ sùng bái. Đáng giận Sở Tần, lại để cho hắn đựng. Vương Thu Nhi vĩnh vĩnh lên miệng nói. Ai, lại thêm một cái tỷ tỷ. Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở dài nói. Mà lúc này, Sở Tần dắt Lạc Y Y bàn tay, đi tới bên bờ. Các ngươi đang làm gì, buông ra cho ta, ai cho phép ngươi dắt lưu luyến bàn tay của muội muội trưởng. Trưởng Tôn Minh Một nhìn xem Sở Tần, giận dữ không thôi đạo. Ngươi thấy rõ ràng, ai dắt ai? Sở Tần cười nhạt một tiếng nhìn về phía Lạc Y. Lạc Y Y cùng Trường Tôn Minh cùng nhau lúc nhìn về phía Sở Tần cùng Lạc Y Y tay ngọc, cái kia khiên chưởng tư thế, rõ ràng là Lạc Y Y chủ động, hơn nữa Lạc Y Y tóm đến rất căng. Trưởng Tôn Minh Một hơi sững sờ, Lạc Y Y nhưng là lập tức buông lỏng ra Sở Tần bàn tay, nhìn xem hắn nói, đệ ta không phải là cố ý, không việc gì, dưới tình huống đó, rất bình thường. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lạc Y Y dừng một chút, nói tiếp. Không khách khí. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Nói xong, Lạc Y đi về phía gia tộc của mình. Trưởng Tôn Minh Một chính là muốn giận mắng Sở Tần, lại chỉ gặp cái sau hung hăng ngưng hắn một mắt. Trưởng Tôn Minh Một vậy mà không hiểu có chút sợ hãi, nói không ra lời. Mà Sở Tần rất dễ dàng đi về phía Tiểu Vũ các nàng. Hỗn đảng này không chỉ có dắt lưu luyến bàn tay, còn dám trừng ta. Trưởng Tôn Minh Một giận dữ không thôi đạo. Thiếu tộc trưởng, chớ có xúc động, kẻ này không phải bình thường. Thiếu tộc trưởng không cần thiết gây chuyện, bằng không chúng ta chỉ sợ đều phải gãy ở đây. Vậy làm sao bây giờ? Y Trưởng Tôn Minh Một cắn răng nói. Vẫn là chờ Chung Đế tiền bối tới, rồi nói sau. Trường Tôn Bái Nguyệt trả lời. Trường Tôn Minh vừa nghe lời, đành phải coi như không có gì. Mà đổi thành một bên, Tiểu Vũ nhìn xem Sở Tần, có chút lo lắng nói. Ê Sở Tần, ngươi không sao chứ, ngươi nhìn ta, giống người có chuyện sao? Sở Tần ôn nhu cười nói. Không giống. Tiểu Vũ khẳng định nói, tiếp lấy trực tiếp nhảy hướng Sở Tần, treo ở trên cổ của hắn, mà Sở Tần cũng là nâng Tiểu Vũ bờ mông, tự như ôm hài tử đồng dạng, đem nàng ôm lấy. Sở Tần đại nhân, ngài vừa mới là làm sao làm được, vì cái gì đi lôi điện, đối với ngươi không có thương tổn. Thạch Tầm Đạo nhìn không được hỏi. Ta đã biết lôi đế chi trận đại khái vận hành phương thức, cũng tìm được trong đó một ít quy luật, bất quá muốn phá trận, còn cần một chút chuẩn bị, Thạch tiền bối, hôm nay ngay ở chỗ này hạ trại a, ta phải nghiên cứu một chút. Sở Tần nhìn xem Thạch Tầm Đạo nói. Hảo. Thạch Tầm Đạo gật đầu một cái. Cùng lúc đó, Lạc gia. Đại tiểu thư, ngài không có sao chứ? Lạc gia bán đế, Lạc Đồ, nhìn xem Lạc Y Y hỏi. Lạc Y Y lắc đầu, ta không sao, bất quá muốn phá trận, nhất thời là khó mà làm được, vẫn là chờ Vân Đế lão tổ đến đây, lại nghĩ biện pháp. Lạc Đồ, biểu thị tán thành đạo. Vân Đế lão tổ, chỉ sợ cũng rất khó phá trận. Lạc Y Y, nói thẳng không kiên kỵ. À, vậy làm sao bây giờ? Lạc Đồ kinh ngạc nói. Lạc Y Y, không kìm lòng được liếc mắt nhìn Sở Tần phương hướng, nàng xem thấy Sở Tần ôm Tiểu Vũ, lại đem ánh mắt dời trở về, nhìn về phía Lạc Đồ đạo, để có thể Vân Đế tiền bối, mặt khác có biện pháp, hạ trại a, là, trưởng tôn Minh Mục, một mực đang nhìn lấy Lạc Y Y, cái sau nhìn về phía Sở Tần một màn, bị hắn thu hết vào mắt. Cái đồ hỗn đản. Trưởng tôn Minh Mục, hung tợn nhìn xem Sở Tần, tiếp lấy, nổi giận đùng đùng vọt tới. Thiếu tộc trưởng. Trưởng tôn Bái Nguyệt một bên hô hào, một bên mang theo trường tôn gia tộc người, đi theo trường tôn Minh vừa đi tới. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy trưởng tôn Minh Mục, Thạch Giao trước tiên mang theo cự thần tinh vực người, chắn trước mặt bọn hắn. Sở Tần, nhưng là bình thản nhìn về phía trưởng tôn Minh Mục. Trưởng tôn Minh Mục, căn bản không có đem Thạch Giao để vào mắt, hắn chỉ vào Sở Tần hô, người tới đây cho ta, người đã nói đi, liền đi qua sao? Sở Tần, ánh mắt sâu xa nói. Hừ, ngươi cái này hỗn đản, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, để cho huyền lôi không cách nào tổn thương ngươi, để cho ngươi tại trước mặt lưu luyến đùa nghịch uy phong. Nhưng ta cho ngươi biết, Lạc Y Y là ta, từ nhỏ đến lớn đều là của ta, không có một cái nào nam nhân dám đụng nàng, dù là một sợi tóc. Mà ngươi dám dắt lưu luyến bàn tay, vẫn là ở ngay trước mặt ta, làm tốt chất giác ngộ sao? Trưởng tôn Minh một tàn bạo nói đạo. Sở Tần, chỉ là cười nhạt một tiếng, vậy thừa dịp ta còn không nghĩ tại trên người ngươi lãng phí thời gian phía trước, nhanh chóng cút cho ta. Trưởng tôn Minh một càng tức giận hơn, y hảo, đây là ngươi tự tìm, lên cho ta, đem hắn cho ta chém thành muôn mảnh. Trưởng tôn Bái Nguyệt than nhẹ một tiếng, mang theo trường tôn gia tộc người xông tới. Thạch Giao, Thạch Tầm đạo bọn hắn lập tức đem đám người này chắn trước mặt. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao phóng ra thần lực, kinh khủng năng lượng ba động, để cho không khí chung quanh đều rung rẩy lên. Đặt ở bên ngoài, chỉ sợ không khí đại địa trực tiếp bị xé nứt, thậm chí tinh thần đều muốn bị chấn vỡ, nhưng mà đây là tỳ hưu bí cảnh. Có thể chịu đựng lấy tỳ hưu không gian, sao lại là dễ dàng như vậy tan vỡ? Ta nói cho các ngươi biết, ta là trung cổ thế gia trường tôn gia tộc thiếu tộc trưởng trưởng tôn Minh Một, ta mặc kệ các ngươi là ai, dám ngăn ở trước mặt ta, để các ngươi cùng các ngươi tất cả thân nhân bằng hữu, toàn bộ chết không có chỗ chôn. Trưởng tôn Minh Một, nhìn xem đám người này uy hiếp nói. Nghe nói như thế, cự thần tinh vực các trưởng lão, đều có chút bất an. Không nghĩ tới, trưởng tôn Minh Một lại là thiếu tộc trưởng. Sợ cái gì? Lúc này, Thạch Giao ánh mắt đông lại một cái nói, chúng ta tự thần tinh vực, ngang dọc vũ trụ nhiều năm, cũng không từng sợ ai. Giao Giao nói rất đúng. Tự thần tinh vực, không có thứ hèn nhát. Thạch Tầm Đạo, nói theo. Chung quy là tinh vực vực chủ, Thạch Tầm Đạo, vẫn có đầy đủ cốt khí. Hảo, cự thần tinh vực, các ngươi chờ lấy bị diệt môn nga. Trưởng tôn Minh Một, cười lạnh nói. Tránh hết ra a. Lúc này, Sở Tần âm thanh vang lên. Đám người, nhào nhào cho Sở Tần nhường ra một con đường. Sở Tần, bình tĩnh đi về phía trưởng tôn Minh Một, ngươi vừa mới nói, ngươi tên gì? Trung cổ thế gia, trưởng tôn Minh Một, trưởng tôn Minh Một, tự hồ sức mạnh lại có chút không đủ. Sở Tần, bình tĩnh đưa ra hai ngón tay. Có ý tứ gì? Trưởng tôn Minh Một, nhướng mày nói. Hai ngón tay, liền có thể giết ngươi. Sở Tần, bá khí âm âm đạo. Tấu chương xong, thứ 689 chương 697 bất động minh vương kiếm, tới tay, thứ 689 chương 697 bất động minh vương kiếm, tới tay, người nói cái gì? Trường tôn Minh Một, giận không kèm được. Hắn lúc nào bị nhục nhã như vậy? Hảo, ta liền để ngươi xem một chút bổn thiếu gia thực lực. Đều tránh ra cho ta, trường tôn Minh Một tiếng nói vừa rơi xuống, sau lưng chín cái màu tím vòng ánh sáng sáng lên, một thân hoa lệ áo giáp, tại trường tôn Minh Một trên thân xuất hiện. Đồng thời, trong tay của hắn nhiều một thanh tinh hồng sắc cự kiếm. Chí cao thần khí, không tệ, ta muốn. Sở Tần, nhìn về phía trường tôn Minh Một, trong tay tinh hồng cự kiếm, bình tĩnh đưa ra ngón giữa và ngón trỏ. Đại tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy Sở Tần cùng trường tôn Minh Một, dương cung bạc kiếm, Lạc Đồ nhìn xem Lạc Y Y hỏi. Có thể nhìn trường tôn Minh mỗi lần bị đánh một trận tơi bời, rất sảng khoái. Lạc Y Y, bình tĩnh nói. Tự hồ ngoại trừ Sở Tần, chỉ có đối đãi mình tộc nhân. Nàng mà nói, mới nhiều một ít. Thế nhưng là, cứ như vậy, cái này cự thần tinh vực, liền đắc tội chết trường tôn gia tộc. Lấy trưởng tôn hám thiên cái kia bao che cho con tính cách, cự thần tinh vực, chỉ sợ lâm nguy. Lạc Đồ, mang theo lo lắng nói. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Lạc Y Y trả lời. Mà lúc này, trường tôn Minh Một, trong tay tinh hồng chi kiếm, tản ra đáng sợ năng lượng ba động. Trong nháy mắt, trường tôn Minh Một cơ thể, cũng bị cái này tinh hồng sắc năng lượng bao vây, thân thể của hắn lập tức bắt đầu bành trướng, đạt đến 100 mét cao. Tiểu tử, ta cái này bất động minh vương kiếm, chính là vũ trụ chí ác chi vật, dưới kiếm không biết có bao nhiêu vong linh, chuẩn bị chịu chết đi. Trường Tôn Minh Một, nhìn xem Sở Tần giận ác đạo. Lời của hắn, tự hồ mang theo hồi âm, phản phất bên dưới cửu u quỷ minh. Vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ suy tính. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Cần nhắc cái gì? Trường Tôn Minh hỏi một chút đạo. Ác độc như vậy đại kiếm, cũng không thích hợp ta, ngược lại là càng thích hợp tiểu viên. Sở Tần, bình tĩnh như đường sông. Trường Tôn Minh Một, càng là lộ ra ác độc thần sắc, chợt trong tay hắn đại kiếm, sau khi xúc tích năng lượng, hướng về Sở Tần trực tiếp đánh xuống. Bất động minh vương trảm, âm âm. Trong chốc lát, kinh khủng tiếng nổ không ngừng vang lên, phản phất tại bất động minh vương kiếm năng lượng kinh khủng phía dưới, không khí đang không ngừng nổ tung, cái kia thanh âm ùng ùng, thậm chí lấn át lôi đế chi trận bên trong lôi điện tàn phá bừa bãi âm thanh. Nhưng mà, lại chỉ gặp, Sở Tần theo cũ là bình tĩnh duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ. Ngay sau đó, hắn ngón giữa và ngón trỏ phía trên, một ngón tay hiện đầy lôi điện, một cái khác chỉ nhưng là bị ngọn lửa bao khỏa. Một giây sau, Sở Tần ngón giữa và ngón trỏ vững vàng tiếp nhận Trường Tôn Minh Một bất động minh vương kiếm. Cơ thể của Sở Tần tựa hồ cũng không có lắc lư một chút. Làm sao có thể, tay không tiếp chí cao thần khí, chẳng lẽ tiểu tử này là chí cao thần không thành? Một cái Trường Tôn gia tộc bán đế kinh ngạc hô lớn. Trưởng Tôn Bái Nguyệt biến sắc, Trường Tôn Minh Một từ tiểu bái chí cao thần Trường Tôn Minh Vương vi sư, kế thừa Trường Tôn Minh Vương tất cả bí tịch, lại thêm Trường Tôn Minh Vương ban cho bất động minh vương kiếm, cùng với Trường Tôn Minh Một nửa đế cấp cái khác thực lực, chí cao thần phía dưới hẳn là cơ hồ vô địch thủ mới là. Mà Sở Tần, vậy mà hai chỉ tiếp lấy bất động minh vương kiếm. Trên thực tế, Sở Tần nhìn như chỉ có hai chỉ, phía trên lại ẩn chứa hai loại chí cao bí pháp, đồng thời Sở Tần thần long chiến giáp cùng chân long chi nhãn, đều là cùng hắn hòa làm một thể. Chỉ có điều, Trường Tôn Minh Một bọn hắn nhìn không ra. Ba kiện chí cao thần khí, tăng thêm thanh long bí thuật, như thế nào là Trường Tôn Minh Một, một cái bán đế có thể rung chuyển. Quá ngư, Sở Tần, ta muốn cho ngươi sinh con thỏ nhỏ. Tiểu Vũ kinh hỉ hô lớn. Ta cho ngươi sinh tiểu thủy thú. Vương Thu Nhi đi theo hô. Thạch Tìm Đạo cùng Thạch Tầm Tiên, Thạch Giao cũng là gương mặt chấn kinh, Sở Tần thực lực, xem ra, đã vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Đại tiểu thư, cái này Sở Tần, tự hồ không chỉ có ba kiện chí cao thần khí gia trì. Lạc Đồ, nhìn xem Lạc Y Y, kinh ngạc nói. Người khác nhìn không ra, bất quá Lạc gia tộc người, nắm giữ cửu phượng chi nhãn, có thể nhìn trộm một hai. Lạc Y Y, không nói gì, đôi mắt đẹp nhẹ ngưng. Lúc này, Sở Tần bay thân dựng lên, ngón giữa và ngón trỏ đâm về Trường Tôn Minh Một mu bàn tay, trong nháy mắt Trường Tôn Minh Một tay bên trong bất động minh vương kiếm trượt xuống, bị Sở Tần thuận lợi bỏ vào trong túi. Đem kiếm trả lại ta. Trường Tôn Minh Một hô lớn. Ném đi bất động minh vương kiếm, Trường Tôn Minh Vương nhất định để cho hắn chịu đựng thất kiếp cửu lôi chi hình. Hảo, trả cho ngươi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, ngón giữa và ngón trỏ khẽ động, bất động minh vương kiếm giống như chớp giật đâm về phía Trường Tôn Minh Một mi tâm. Không tốt. Trưởng Tôn Bái Nguyệt kinh hô một tiếng nói. Bọn hắn vội vàng đằng không mà lên, muốn ngăn cản bất động minh vương kiếm. Nhưng mà, Sở Tần tốc độ quá nhanh, hết thảy phản phất cũng không kịp. Đúng lúc này, một hồi cứng cáp hữu lực âm thanh vang lên, đi giết Trường Tôn gia tộc thiếu tộc trưởng, thiếu niên, người có mấy cái mạng, âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, một cổ chí cường cảm giác áp bách đập vào mặt. Loại cảm giác bị áp bách này, dường như là trước nay chưa có. Sở Tần sắc mặt biến hóa, hắn lập tức đem bất động minh vương kiếm thu hồi lại. Mà cùng lúc đó, một đạo con mắt thân ảnh thon dài, rơi vào Trường Tôn Minh Một trước mặt. Người này, dung mạo nhìn hơn 30 tuổi, người mặc pháp bào màu tím, tóc lộ ra màu tím, xõa tại sau lưng, khuôn mặt tuấn tú, dung mạo tuấn nhã, tựa hồ giống nữ tử, nhưng mà hắn có hầu kết, hơn nữa con mắt cực kỳ thâm thúy, tràn ngập đáng sợ sát khí, làm cho người thật không dám nhìn thẳng. Vân đế tiền bối, Thiên Vân gia gia, Trường Tôn Minh nhất cùng Lạc Y Y, liên tiếp hô. Tham kiến Thiên Vân đại đế. Lạc gia cùng Trường Tôn gia nhân, cùng nhau chắp tay đạo. Đây là chí cao thần. Cảm thụ được cái kia kinh khủng cảm giác áp bách, bị bỉ đông bọn người, sắc mặt ngưng lại. Chí cao thần, Lạc Thiên Vân. Nghe được Lạc gia cùng Trưởng Tôn gia xưng hô, lại thêm này đáng chết cảm giác áp bách, Thạch Tìm Đạo nói ra thân phận của người đến. Sở Tần cũng là ánh mắt hơi hơi ngưng lại, bất quá chỉ thế thôi, không có quá nhiều thần sắc ba động. Lúc này, Lạc Thiên Vân ngón tay thon dài vẫy vẫy bên mặt tóc dài, nhìn về phía Sở Tần hỏi, đời người mang không dưới ba kiện chí cao thần khí, ngươi là người của gia tộc nào? Ta cũng không có gia tộc, cũng không có thế lực gì. Sở Tần bình tĩnh nói. Không có thế lực, cũng không có gia tộc, liền dám giết Trường Tôn gia tộc thiếu tộc trưởng, lá gan ngươi không nhỏ a. Lạc Thiên Vân ánh mắt sâu xa nói. ta Sở Tần cái khác không có, chính là gan lớn. Sở Tần mỉm cười nói. Gan lớn không cần, còn phải có thực lực cùng thủ đoạn. Lạc Thiên Vân mỉm cười nói, ta cùng với Trường Tôn gia tộc tộc trưởng Trưởng Tôn Hám Thiên, cũng coi như là có một đoạn giao tình, ngươi động Trường Tôn gia tộc thiếu tộc trưởng, làm tốt chết giác ngộ sao? Thiên Vân tiền bối, hắn đoạt ta Bất Động Minh Vương kiếm, mau giết hắn. Trường Tôn Minh một hô. Lạc Thiên Vân ánh mắt ngưng lại, đang muốn đối với Sở Tần ra tay, Lạc Y Y hô, ngây chờ đã, Thiên Vân gia gia. Sở Tần cùng Lạc Thiên Vân đều là hơi kinh hãi, cái sau nhìn về phía Lạc Y Y, ôn nhu cười nói, để thế nào, ta tiểu y theo. Thiên Vân gia gia, Sở Tần vừa ở trong Lôi Đế chi trận đã cứu ta một mạng, người không thể động thủ với hắn. Lạc Y Y nói, về hơn nữa, ai dám động thủ với hắn, ngươi liền giết ai. Trường Tôn Minh nhất cùng Trường Tôn gia tộc biến sắc. À, lại có việc này. Lạc Thiên Vân nhạc nhiên nở nụ cười, gật đầu một cái, Lê tiểu y theo yêu cầu, Thiên Vân gia gia làm sao lại cự tuyệt đâu. Nói xong, Lạc Thiên Vân nhìn về phía Trường Tôn Minh một, Lê Trường Tôn gia tộc thiếu tộc trưởng, vậy dạng này, cái này Sở Tần, lão phu chắc chắn bảo vệ. Các ngươi đi thôi, xem ở Lạc gia cùng Trưởng Tôn gia có chút giao tình phân thượng. Trường Tôn gia tộc sắc mặt đại biến, Lạc Thiên Vân cái này trở mặt cũng quá nhanh nha. Không được. Thiên Vân tiền bối, ta Bất Động Minh Vương kiếm còn tại trong tay hắn đâu. Trường Tôn Minh một nhìn xem Lạc Thiên Vân trong lòng phẫn nộ, lại là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nói như thế. Tấu chương xong, thứ 690 chương 698 chúng ta hợp tác như thế nào? Thứ 690 chương 698 chúng ta hợp tác như thế nào? Tiểu y theo mà nói, vừa rồi ngươi đã nghe được. Lạc Thiên Vân mỉm cười nói, lão phu cũng cho tới bây giờ nói một không hai, ngươi nếu là dám đối với Sở Tần động thủ, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Trường Tôn Minh cả kinh sợ không thôi. Thạch Tầm Đạo, Thạch Giao bọn người, nỗi lòng lo lắng, trực tiếp để xuống. Sở Tần, vẫn là không hề bận tâm. Lúc này, Trường Tôn Bái Nguyệt hô, Ê Vân Đế, Chung Đế chẳng mấy chốc sẽ đến, tộc ta chí bảo, quyết không thể rơi vào trong tay người khác, ta sẽ sợ chỉ là Chung Đế. Lại nói, các ngươi Chung Đế, còn có Trưởng Tôn Hám Thiên, Trường Tôn Minh Vương tới không được. Lạc Thiên Vân nói. Sở Tần nhíu mày, Lạc gia mọi người và Thạch Tầm Đạo đều là cả kinh. À, vì cái gì? Trường Tôn Minh nhất cùng Trường Tôn gia tộc, càng là nhướng mày nói. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Lạc Thiên Vân khẽ mỉm cười nói, lì mau cút a, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, rất có thể về sau Trường Tôn gia tộc, muốn bị Trung Cổ Thế Gia xóa tên, tất cả mọi người đều chấn kinh. Hừ, Lạc Thiên Vân, bút trướng này ta nhớ kỹ rồi. Trường Tôn Minh một, hướng về Lạc Thiên Vân hô. Nói xong, Trường Tôn Minh một dãy đám người liền muốn rời đi, Lạc Thiên Vân cũng không ngăn cản, Sở Tần đi qua, ngăn ở trước mặt mọi người, dây chờ đã, ngươi muốn làm gì, Bất Động Minh Vương kiếm đã cho ngươi. Trường Tôn Minh một kinh ngạc đạo. Bất Động Minh Vương kiếm là ta cướp. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, vì ở trước mặt ta ầm ĩ, nào có dễ dàng như vậy có thế đi. Khôi giáp trên người không tệ, lưu lại đi, cái này Minh Vương chi giáp, là sư tôn ta Trường Tôn Minh Vương luyện chế, thời gian càng lâu uy lực càng mạnh, có thể tiến hóa thành chí cao thần khí, tuyệt không thể cho ngươi. Trường Tôn Minh một hô. Cái kia tốt hơn, ta muốn. Sở Tần bình tĩnh nói, ê đúng, trên người các ngươi hồn đạo thần khí đều lưu lại a, mặc dù ở đây mở không ra, bất quá ta cầm lấy đi chậm rãi nghiên cứu. Sở Tần, người không cần quá làm càng. Trường Tôn Bái Nguyệt hô. Ân. Sở Tần còn chưa mở miệng, Lạc Thiên Vân nhạc phai nhạc ra khỏi tiếng nói. Nghe nói như thế, Trường Tôn Minh nhất đẳng người cơ thể rung lên, đều là ngoan ngoãn đem trong tay hồn đạo thần khí cởi xuống đưa cho Sở Tần. Trường Tôn Minh một càng phi thường không tình nguyện bỏ đi khôi giáp của mình. Cho ngươi, đều cho ngươi, liền sợ ngươi mất mạng dùng. Trường Tôn Minh một nhận túng, vẫn còn không quên uy hiếp nói. Sở Tần tiếp nhận áo giáp, trực tiếp một cái quét chân, đem Trường Tôn Minh một đá quỳ xuống. Sở Tần, không thể giết hắn, Sở Tần tiểu hữu, không thể giết hắn, Lạc Y Y cùng Lạc Thiên Vân âm thanh liên tiếp vang lên. Bọn hắn có thể để Sở Tần trừng phạt Trường Tôn Minh một, nhưng mà tuyệt đối không thể lấy tính mệnh của hắn. Bằng không, Lạc gia cùng Trường Tôn gia tất sắp mở chiến. Trung Cổ Thế Gia khai chiến, không chỉ có ảnh hưởng cực lớn, hơn nữa tất phải lưỡng bại câu thương. Hơn nữa trong vũ trụ có một đầu quy định bất thành văn, Trung Cổ Thế Gia khai chiến, chính là vũ trụ đại chiến bắt đầu, bởi vì Trung Cổ Thế Gia ảnh hưởng quá mức sâu xa. Cho nên Lạc Y là vì gia tộc của mình, cũng là vì Sở Tần suy nghĩ. Sở Tần cũng không có dự định giết hắn, bởi vì có lẽ Sở Tần không sợ Trường Tôn gia tộc, nhưng mà giận lây sang Lạc Y Y nhà mẹ đẻ nhưng là không xong, chỉ thấy Sở Tần đem Trường Tôn Minh một đầu nhấn ở dưới chân của mình. Xem ở ngươi cái quỳ này phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Một màn này để cho Trưởng Tôn Bái Nguyệt đám người đều là tức giận lên đầu. Nhưng nhìn xem Lạc Thiên Vân, đều là giận mà không dám nói gì. Mà không riêng gì Tiểu Vũ, Thạch Tầm Đạo bọn hắn, Lạc Y Y, cũng là cười thầm. mà Lạc Thiên Vân con mắt khẽ biến, Sở Tần cái này một chân, nhìn như đơn giản, kỳ thực tích chứa không ít đạo tắc chi lực, điệt gia hỏa này, mặc dù không phải chí cao thần, lại nắm giữ chí cao thần tiềm chất, không, là thực lực, Sở Tần, ngươi. Trường Tôn Minh cắn răng một cái nghiến răng, nhưng mà liên tục ăn quả đắng hắn, cũng không còn dám tỏa sáng đến đâu hùng biện, tại trưởng Tôn Bái Nguyệt nâng đỡ, chật vật rời khỏi nơi này. Người trẻ tuổi, tục ngữ nói, mọi thứ lưu một mặt, ngày sau dễ nói chuyện, ngươi dạng này, thế nhưng là làm mất lòng Trường Tôn gia tộc. Lạc Thiên Vân, nhàn nhạt mở miệng nói. Nhân từ, bất quá là người yếu huyễn tưởng thôi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, nếu như thực lực của ta không đủ, ta cùng ta các nữ nhân, cũng đã là một cổ thi thể đi, hảo, lão phu thưởng thức ngươi. Lạc Thiên Vân cười nói đạo. Không cần đến. Sở Tần, bình tĩnh nói. Nghe nói như thế, Lạc gia mọi người sắc mặt cau lại. Lạc Thiên Vân như thế bảo đảm Sở Tần, không chút nào không nể mặt mũi. Kỳ thực, tại trong lòng Sở Tần, Lạc Thiên Vân là vẽ vời thêm chuyện, hắn lại không sợ cái này một số người. Lạc Thiên Vân, lâm vào hơi hơi cục diện lúng túng, lúc này, Lạc Y, nhìn xem Lạc Thiên Vân nói, ở Thiên Vân gia gia, ngươi vừa mới nói, Trường Tôn gia tộc, muốn bị Trung Cổ Thế gia xóa tên, có phải hay không uy hiếp bọn hắn, không? Lạc Thiên Vân, nhàn nhạt trả lời. Nghe nói như thế, mọi người đều là vẫn tai lắng nghe, muốn biết. Đến tột cùng là nguyên nhân gì, có thể làm cho Trường Tôn gia tộc, gặp đại nạn này? Đó là cái gì nguyên nhân? Lạc Y, tò mò truy vấn. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, bất quá phải cùng bọn hắn đời đời bảo vệ có phong ấn quan. Lạc Thiên Vân trở về đạo. Bọn hắn tổ truyền phong ấn, phá. Lạc Y, kinh ngữ đạo. 8-9 phần 10, bằng không Trưởng Tôn chấn chuông cũng không khả năng đến Tỳ Hưu bí cảnh lối vào, còn vứt bỏ Trường Tôn Minh một, quay trở về gia tộc. Lạc Thiên Vân trở về đạo. Nếu như thực sự là phong ấn vỡ tan, cái kia Trưởng Tôn gia, đích xác tràn ngập nguy hiểm. Lạc Đồ nói. Vậy thì không chắc. Lạc Thiên Vân trở về đạo, y Trường Tôn gia tộc có ba tên chí cao thần, lại thêm chỗ tối không biết có bao nhiêu ẩn tàng cường giả, chưa hẳn không thể một lần nữa phong ấn. Cho nên ta mới khiến cho Sở Tần tiểu hữu, thủ hạ lưu tình, ba tên chí cao thần, nghe được Lạc Thiên Vân lời nói, Thạch Tầm Đạo nuốt một ngụm nước bọt. Bây giờ Sở Tần cùng bọn hắn đã làm mất lòng Trường Tôn gia tộc, nếu như cái này ba tên chí cao thần tề xuất, căn bản ngăn không được a. Yên tâm đi. Lúc này, Sở Tần bình tĩnh mở miệng nói, ba tên chí cao thần còn uy hiếp không đến an toàn của chúng ta, Sở Tần sở dĩ dám nói như thế, vừa tới hắn có đầy đủ thực lực, tự tin đối chiến một hai tên chí cao thần không là vấn đề, huống chi còn là Thạch Thiên Đế, càng thêm đừng quên, Tỳ Hưu bí cảnh vừa kết thúc, hắn liền có chí cao thần hồn đạo khí cùng có thể sử dụng chí tôn thanh long ấn, đến lúc đó, có thể mạnh bao nhiêu, ai cũng không nói chắc được. Hơn nữa, thực sự không được, Sở Tần đến lúc đó giả chết, để cho Thanh Long hiện thân cứu hắn, diệt Trường Tôn gia tộc, hẳn là căn bản không phải vấn đề. Tóm lại, Sở Tần không có sợ hãi. Nghe được Sở Tần nói ba tên chí cao thần không uy hiếp được an toàn của hắn, Lạc Thiên Vân không khỏi nhìn thêm một cái Sở Tần. Nếu như là người khác, Lạc Thiên Vân có thể không tin. Nhưng mà trong cơ thể của Sở Tần, chỉ ít có ba kiện chí cao thần khí, là người bình thường sao? Trung Cổ Thế gia tộc trưởng, cũng bất quá hai cái chí cao thần khí a. Mà lúc này, Lạc Y càng là trực tiếp đi về phía Sở Tần. Lạc Thiên Vân sắc mặt bình tĩnh đi theo. Sở Tần. Lạc Y chủ động hướng về Sở Tần hô. Thế nào? Sở Tần cũng không phải thật bất ngờ, nhìn xem Lạc Y hỏi. Chúng ta hợp tác như thế nào? Lạc Y chủ động mở miệng nói. Thạch Tầm Đạo, Thạch Giao bọn người đều là cả kinh, Sở Tần nhưng là bình tĩnh nói, để như thế nào cái hợp tác pháp, tấu chương xong. Thứ 691 chương 699 thông qua huyền lôi chi trận, thứ 691 chương 699 thông qua huyền lôi chi trận, ngươi nắm giữ có thể không sợ huyền lôi bí thuật, có thể thuận lợi vượt qua lôi đế chi trận, mà ta có Thiên Vân gia gia, còn có Thương Khung gia gia lưu lại không gian pháp ấn, có thể triệu hoán hắn tới. Đã như thế, ta bên này có hai tên chí cao thần chiến lực, tăng thêm các ngươi, cũng có thể đối phó lôi đế chi trận bên trong siêu cấp khôi lỗi. Bằng không, chỉ bằng vào ngươi một người, rất khó đánh bại lôi đế khôi lỗi. Lạc Y Y nói. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đi thì ra, người biết nói chuyện a. Lạc Y Y đại mi khẽ nhíu một chút, để đó là bởi vì, ta không muốn cùng cái kia Trường Tôn Minh vừa nói, vậy ngươi, làm gì cùng hắn cùng tới? Sở Tần hỏi. Bởi vì, bọn hắn Trưởng Tôn gia, là một cái duy nhất thông hiểu Tỳ Hưu bí cảnh đại trận thế gia, nơi này trận pháp, chính là gia tộc bọn họ một vị tiên tổ, xây dựng, đi theo hắn, có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Lạc Y Y giải thích nói. A, thì ra bị Tỳ Hưu chọc tới tu trận pháp chính là nhà hắn tiên tổ a, khó trách. Hắn biết lôi đế chi trận là sinh môn. Sở Tần bừng tỉnh đại ngộ đạo. Ân. Lạc Y Y mang theo nghi ngờ gật đầu một cái. Đi vậy ngươi, có theo hay không ta hợp tác? Ngươi có hai tên chí cao thần, ta không có đạo lý không hợp tác với ngươi. Sở Tần trở về lấy cười nói. Nếu như là người khác, Sở Tần là không muốn cùng hắn chia cắt Tỳ Hưu bảo tàng, nhưng mà Lạc Yên là người một nhà, vợ tương lai. Sở Tần, tự nhiên không quan trọng. Ngươi đồng ý. Lạc Yên hơi hơi kinh hỉ nói. Ừ. Sở Tần nói, đưa bàn tay ra. Lạc Yên chần chờ một giây, cũng cùng Sở Tần vỗ tay vì thế. Cái kia Sở Tần tiểu hữu. Lúc này, Lạc Thiên Vân mới mở miệng nói, ngươi dự định, lúc nào phá trận, nói thật. Lạc Thiên Vân đối với Lạc Y nói Sở Tần có thể không sợ huyền lôi, có chút không tin. Dù sao hắn nhận biết Long Đế, cái sau là một cái tại trong vũ trụ, đủ xếp vào hạng chí cao thần. Liền Long Đế đều thất bại, Sở Tần thật sự có biện pháp. Nguyên bản, ta là dự định quan sát một đoạn thời gian, bất quá đã có Thiên Vân tiền bối tương trợ, vậy thì trực tiếp phá trận a. Sở Tần mỉm cười nói. Thật có thể phá trận. Lạc Y cùng Lạc Thiên Vân đều là kinh hỉ nói. Có thể phá huyền lôi, cái kia khôi lỗi. Ta còn không có gặp qua, không có niềm tin tuyệt đối. Sở Tần, thành thật mà nói. Ân. Lạc Thiên Vân, gật đầu một cái. Vậy ngươi muốn lão phu làm như thế nào? Lạc Thiên Vân hỏi. Đi theo ta. Sở Tần nói. Nghe vậy, Lạc gia cùng cự thần tinh vực người, đều đi theo. Sở Tần mang theo bọn hắn, đi tới lôi đế chi trận biên giới. Đợi lát nữa ta sẽ dùng đấu chuyển tinh di cùng một loại lôi điện bí pháp, mở ra một cái thông đạo, Lạc Y, Thiên Vân tiền bối. Thạch tiền bối, các ngươi tất cả bán đế trở lên người, đem sức mạnh rót vào trong cơ thể ta liền có thể. Sở Tần nói. Đấu chuyển tinh di. Lạc Y cùng Lạc Thiên Vân đồng thời kinh ngạc nói. Thế nào? Sở Tần hỏi. Sở Tần tiểu hữu, ngươi cũng đã biết, đấu chuyển tinh di, chính là Trường Tôn gia tộc thất truyền bí thuật một trong. Lạc Thiên Vân hỏi. Cái gì? Trường Tôn gia tộc. Sở Tần còn chưa mở miệng, tiểu vũ kinh ngạc nói. Sở Tần cũng là có chút mộng bức. Hắn chí cao thần thuật, hệ thống ban cho, hắn làm sao biết, sẽ trùng hợp như vậy. Ân. Lạc Thiên Vân trở về đạo, thì xem ra, Sở Tần tiểu hữu, thân phận của ngươi không tầm thường nha. Sở Tần cười nhạt một tiếng, vì nếu là Trường Tôn gia tộc bí thuật, cái kia phá nhà hắn trận pháp chắc chắn, ta lớn hơn, ân. Lạc Thiên Vân, cũng đối Sở Tần nhiều hơn một phần lòng tin. Đúng, Lạc Y, ngươi có một loại công pháp, có thể nhìn thấu cái này huyền lôi chi trận đúng không? Sở Tần chuyển hướng Lạc Y Y đạo. Ngươi nói là Cửu Phượng chi nhãn a, đây là chúng ta Lạc gia dòng chính truyền thừa bí thuật. Sở Tần đều không có giấu giếm đấu chuyển tinh di, nàng cũng không có che giấu. Nhưng mà nàng không biết, Sở Tần ẩn giấu đi chí cao bí pháp. Hảo, đợi lát nữa ta phụ trách đánh xuyên qua thông đạo, ngươi cho chỉ đường, lựa chọn lôi điện tối sơ tán vị trí, tiếp đó tất cả mọi người các ngươi theo sau lưng ta, bởi vì lôi điện sẽ rất nhanh khôi phục. Sở Tần mỉm cười nói. Hảo, nói xong, Sở Tần tại trước trận đứng nghiêm. Nhắm mắt lại, lặng yên vận chuyển chữ lôi bí pháp. Rất nhanh, cơ thể của Sở Tần nhìn như không có biến hóa, nhưng mà hắn đã đem tự thân hóa lôi, đồng thời một ít mắt thường có thể thấy được ngôi sao nguồn sáng, tại hắn quanh thân hiện lên. Sau một khắc, Sở Tần vọt thẳng vào trong huyền lôi chi trận. Bắt đầu. Lạc Thiên Vân ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đi theo Sở Tần xông vào huyền lôi chi trận, đồng thời, Lạc Thiên Vân cùng tất cả bán đế sức mạnh, toàn bộ tràn vào trong cơ thể của Sở Tần. Tại chí cao thần sức mạnh gia trì, Sở Tần trong nháy mắt cảm giác thể nội tràn đầy năng lượng. Quả nhiên, chân chính chí cao thần sức mạnh cùng bán đế là khác nhau trời vực. Đồng thời, Lạc Y Y vừa lái Khải Cửu Phượng chi nhãn, vừa đem đường đi nói cho Sở Tần. Bởi vì Sở Tần cần toàn lực vận chuyển bí pháp cùng đấu chuyển tinh di, lúc này liền không thể phân lực đi vận dụng chân long chi nhãn. Sở Tần phương pháp thành công, đám người dọc theo cái này mở ra con đường, một đường xâm nhập, cuối cùng thuận lợi xuyên qua huyền lôi chi trận. Huyền lôi chi trận sau lưng một mảnh không gian thật lớn. Không gian này bên trong, ngoại trừ một mảnh hồ, cái gì cũng không có. Rất nhiều người cũng là lòng còn sợ hãi, mặc dù có Sở Tần cùng Lạc Thiên Vân tọa trấn, nhưng mà loại kia cảm giác áp bách vẫn là để bọn hắn cảm giác phản phất muốn hít thở không thông đồng dạng. Sở Tần, ở đây, tựa hồ cái gì cũng không có a, chúng ta có phải hay không đi nhầm? Lạc Y Y mở ra Cửu Phượng chi nhãn, nhìn xem Sở Tần hỏi. Sở Tần mang theo bọn hắn xuyên qua lôi đế chi trận, để cho Lạc Y Y hảo cảm đối với hắn độ cùng độ tin cậy tăng gấp bội. Đích xác cái gì cũng không có. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, ê nhưng mà, sự tình tuyệt không thể nhìn bề ngoài, à, cái kia Sở Tần tiểu hữu, người có gì cao kiến đâu? Lạc Thiên Vân hỏi. Không có. Sở Tần lắc đầu nói. Sớm tại Lạc Y Y lúc nói chuyện, hắn liền đã mở ra chân long chi nhãn, phát hiện căn bản là không có cách tìm được cái gì dấu vết để lại. Lạc Thiên Vân cùng Lạc Y Y, hơi hơi im lặng. Có thể vây khống chí cao thần pháp trận, nếu như có thể dễ dàng như vậy bị phá dịch. Cái này Tỳ Hưu bí cảnh bảo tàng, sớm đã bị dời trống. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Sở Tần tiểu hữu nói có lý. Lạc Thiên Vân nhạc nhiên cười nói. Đúng, Sở Tần đại nhân, xem Long Đế lưu lại bản vẽ, có cái gì manh mối? Thạch Giao, nhìn xem Sở Tần hỏi. Ân, Sở Tần gật đầu một cái, hắn cùng Lạc Y Y lần lượt đem Long Đế lưu lại bản vẽ lấy ra, tỉ mỉ địa phẩm đọc chữ viết phía trên cùng tranh chữ. Nhưng, tựa hồ không có tìm được bất kỳ manh mối. Sở Tần cùng Lạc Y Y đồng thời lắc đầu. Cho ta xem một chút. Lúc này, Tiểu Vũ tiếp nhận Sở Tần trong tay bản vẽ đạo. Tiểu Vũ càng xem càng đau đớn, chữ viết phía trên cùng bức họa, giống như đọc thiên thư. Phía trên này văn tự cùng bức họa, ngắn gọn vô cùng. Hơn nữa, Long Đế tất nhiên cho rằng Lôi Đế chi trận là hung hiểm nhất đại trận, càng thêm không có bất kỳ miêu tả. Lạc Y Y, bất đắc dĩ thở dài nói, để cái này hạ hảo, chúng ta liền Lôi Đế khôi lỗi cũng không tìm tới, vậy làm sao bây giờ, cũng không thể đến hỏi Long Đế a. Lạc Thiên Vân nói. Thiên Vân gia gia không thể. Lạc Y Y lắc đầu nói, vì nếu rơi vào tay Long Đế biết rõ chúng ta tại tìm Lôi Đế khôi lỗi, vậy thì lộ hãm. Sở Tần, ngươi có biện pháp gì hay không? Lạc Y Y chuyển hướng Sở Tần đạo. Sở Tần lắc đầu. Lạc Y Y dừng một chút, nói, ê bất quá, ở đây chỉ có một mảnh hồ, có lẽ, trong hồ sẽ có manh mối a. Ân, lão phu cũng cho rằng có thể trong hồ tìm xem. Lạc Thiên Vân, gật đầu nói. Tấu chương xong, thứ 692 chương 700 Sở Tần, nàng là lo lắng ngươi. Thứ 692 chương 700 Sở Tần, nàng là lo lắng ngươi. Sở Tần, ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Y Y, nhìn về phía Sở Tần hỏi. Chuyện này liền giao cho các ngươi rồi, thần lực của ta tiêu hao nhiều lắm, để cho ta nghỉ ngơi sẽ. Sở Tần cười nhạt một tiếng. Tốt lắm, tìm đầu mối nhiệm vụ liền giao cho chúng ta a, ngươi nghỉ ngơi nhiều sẽ, không chừng đằng sau còn rất nhiều nan đề đâu. Lạc Y Y tri kỷ nói, đề Thiên Vân gia gia đi xuống hồ. Ân. Lạc Thiên Vân nói xong mang theo Lạc Y Y, Lạc Đồ bọn người trốn vào trong mặt hồ. Tiểu Vũ, các ngươi đi vào. Sở Tần nhưng là đem lều vải lấy ra, đem Tiểu Vũ các nàng gọi vào. Sở Tần, ngươi đem chúng ta gọi đi vào chính là cho ngươi xoa bóp a. Tiểu Vũ một bên thay Sở Tần nắng bả vai, một bên miệng nhỏ hơi vĩnh lên đạo. Lúc này, Tiểu Vũ cùng Bỉ Bỉ Đông phân biệt tại theo bả vai, Sinh Mệnh Thần Vương cùng Cổ Nguyệt Na tại đấm chân, Tuyết Đế tại đẩy cổng. Vương Thu Nhi cùng Băng Đế tại xoa bóp gan bàn chân. Mà Hạng Ly ở một bên pha trà. Hắc hắc, các lão bà cho lão công xoa bóp, đây không phải nhân chi thường tình sao? Sở Tần nhàn nhã cười nói. Vậy chúng ta có thể lý giải, Hạng Ly tỷ tỷ tại sao phải cho ngươi pha trà a? Vương Thu Nhi nghi ngờ hỏi. Đều như thế. Sở Tần tùy ý nói. Hạng Ly nghe vậy, động tác trong tay, trong nháy mắt ngừng một hồi. Lại nói, Sở Tần, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Lạc gia khổ cực như vậy mà tìm manh mối, ngươi hưởng thụ như vậy, thật sự thích hợp sao? Cổ Nguyệt Na hỏi. Có gì không hợp? Vừa mới ta đột phá Huyền Lôi chi trận, thật sự hao phí quá nhiều thần lực. Sở Tần nói, Lê Na Nhi, dùng thêm chút sức, chưa ăn cơm sao, không thoải mái, sao có thể nghĩ ra đối sách đâu. Hừ, Cổ Nguyệt Na hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp lực lượng lớn nhất đi chù y Sở Tần hai chân. Thoải mái. Sở Tần không chịu được hô lên. Cổ Nguyệt Na càng là cắn răng, không có cách nào, Sở Tần thể chất đã không kém gì Chí Cao Thần Thể, mặc cho Cổ Nguyệt Na như thế nào dùng sức cũng không cách nào đối với Sở Tần tạo thành đau đớn. Ngược lại là Cổ Nguyệt Na bàn tay có chút đau đớn, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể nhận thua. Người cái tên này cơ thể cũng quá cứng rắn a. Cổ Nguyệt Na u oán nói, ta nằm sẽ. Sở Tần cười nhạt một tiếng, nằm xuống. Nhìn thấy một màn này, Hạng Ly khuôn mặt trong nháy mắt hồng trở thành quả táo, vội vàng quay đầu chỗ khác, tiếp tục vùi đầu pha trà. 10 phút sau, Sở Tần ngồi dậy, nắm vuốt Tiểu Vũ lỗ tai thỏ, là người lưu manh này thỏ, càng ngày càng tệ, à. Đau, Sở Tần, ai bảo ngươi khi dễ Na Nhi tỷ? Tiểu Vũ một bên đau ngâm, một bên quật cường nói. Chính là, không cho phép khi dễ Tiểu Vũ, bằng không thì, chúng ta liền không cho ngươi ấn. Cổ Nguyệt Na nói. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên biến sắc. Sở Tần, thế nào? Bỉ Bỉ Đông cùng Sinh Mệnh Thần Vương, đồng thời hỏi. Sở Tần không nói, đem Long Đế bản vẽ lấy ra, thấy được phía trên Long Đế lưu lại văn tự, đem phía trên chữ đọc đi ra, để ta lấy thân ngự lôi, cuối cùng gặp Lôi Đế chi chủ. Sở Tần, câu nói này, có cái gì không thích hợp sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Các ngươi còn nhớ rõ, chúng ta là thế nào tiến vào sao? Sở Tần, hỏi ngược lại. Không phải, ngươi dẫn chúng ta xuyên qua Lôi Đế chi trận tiến vào sao? Tiểu Vũ, nghi ngờ nói. Không. Ta nói chính là phương thức. Sở Tần trả lời. Là ngươi dùng đẩu. Đẩu chuyển tinh di, mang bọn ta tiến vào. Vương Thu Nhi, kinh ngạc hô lớn. Không tệ. Sở Tần gật đầu một cái. Lấy thân ngự lôi, chẳng lẽ không có thể sử dụng trận pháp tới phá? Sinh mệnh thần vương, có chút tỉnh ngộ. Ừ, có lẽ là dạng này, đi, đi ra xem một chút Lạc Y Y các nàng tình huống như thế nào. Sở Tần gật đầu nói. Đúng tại Sở Tần bọn hắn đi ra lều vải thời điểm, Lạc Y Y, là Thiên Vân bọn hắn từ đáy hồ đi ra. Như thế nào, các ngươi có cái gì thu hoạch sao? Sở Tần, nhìn xem bọn hắn mỉm cười nói. Lạc Y Y lắc đầu, để ta cùng Thiên Vân gia gia, đều nhanh đem đáy hồ lật lại, cũng không có đầu mối gì, vậy thì đúng rồi. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Sở Tần tiểu hữu, ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ngươi đã tới trước Huyền Cơ? Lạc Thiên Vân hỏi. Lạc Y Y, Thiên Vân tiền bối, các ngươi nhìn câu nói này. Sở Tần, đem bản đồ giấy đưa tới. Lấy thân ngữ lôi. Lạc Y Y, thông minh vô cùng, lập tức phong tỏa bốn chữ này. Chúng ta phía trước, là thông qua phá trận mà vào, chẳng lẽ, trận pháp này không thể phá, chỉ có thể qua. Lạc Thiên Vân, cũng là nói theo. Ta cũng không xác định. Sở Tần trả lời, ừ nhưng, tất nhiên không có cái khác, manh mối, cũng chỉ có thể thử một chút, cái này lôi đế chi trận, liền Long Đế đều có chút không chịu nổi, vậy cũng chỉ có. Để Lạc Y Y nhìn một chút Sở Tần, chỉ hướng Lạc Thiên Vân đạo, để Thiên Vân gia gia, ngươi, Lạc Y Y, ngươi là xem thường người sao, để Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Không có, là bởi vì Ê Lạc Y Y lập tức nói, nhưng mà có chút nghẹn lời. Sở Tần, lưu luyến không phải xem thường ngươi, nàng là lo lắng ngươi, không muốn ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Lạc Thiên Vân, vô tình chọc thủng đạo. Lạc Y Y gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ờ Thiên Vân gia gia, ngươi nói cái gì đó. Sở Tần phá trận hao phí nhiều thần lực như vậy, cái này lội lôi sự, lẽ ra phải do chúng ta Lạc gia tới làm, vậy được rồi, ngươi chỉ quan tâm Sở Tần, không quan tâm Thiên Vân gia gia, Thiên Vân gia gia, có cái gì tốt nói đâu. Lạc Thiên Vân cười to nói. Ta nào có, Thiên Vân gia gia. Lạc Y Y chặn lại nói. Tốt, vẫn là ta tới đi. Lạc Thiên Vân còn chưa nói xong, Sở Tần dẫn đầu nói. Sở Tần tiểu hữu, ngươi tới. Lạc Thiên Vân, hơi kinh hãi đạo. Ân. Ta cùng với Lôi Điện, có không thôi duyên phận, liền từ ta đến đây đi. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Sở Tần cũng không phải cậy mạnh, thể chất của hắn lúc nào cũng tại lôi kiếp bên trong trở nên mạnh mẽ, huống chi Lôi Điện có thể đề thăng hắn thanh long huyết mạch, hắn đã sớm muốn thử xem. Sở Tần tiểu hữu, ta cùng ngươi a. Lạc Thiên Vân nói. Sở Tần lắc đầu, vì nếu như chúng ta đoán trước không tệ, chờ ta lội qua lôi đế chi trận, cái kia khôi lỗi liền muốn xuất hiện, Thiên Vân tiền bối, ngươi nhất thiết phải lưu lại bảo hộ Lạc Y Y cùng tất cả mọi người, hảo, yên lòng giao cho ta a, vậy ngươi nhất thiết phải chú ý. Lạc Thiên Vân gật đầu một cái. Vậy ta đi với ngươi. Lạc Thiên Vân nói xong, Lạc Y Y cướp lời nói. Sở Tần lắc đầu, nếu là lội lôi, ta không cách nào sử dụng thần lực, làm sao có thể bảo hộ ngươi chu toàn. Sở Tần, cẩn thận một chút. Sinh mệnh thần vương, mặt lộ vẻ lo lắng nói. Sở Tần, cái này cho ngươi. Lúc này, Lạc Y Y đem viên kia Cửu Long Chí Thánh Luân bạn lấy ra, đưa cho Sở Tần. Ta không cần. Sở Tần lắc đầu, mỉm cười nói. Ngươi không biết, cái này Cửu Long Chí Thánh Luân bạn, không chỉ có là chí cao thần khí, hơn nữa có thể tại trong lúc nguy cấp, thi triển Cửu Long Kim Thân, thay ngươi một mạng. Lạc Y Y trả lời. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 693 chương 701 Long Đế. Thứ 693 chương 701 Long Đế. Nghe nói như thế, Lạc Thiên Vân, còn người hơi hơi co rút. Vẫn là, không cần. Sở Tần theo cũ từ chối nói, ê yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện. Sở Tần nói xong, thi triển lôi điện bí pháp, lấy thân hóa lôi, trực tiếp mà xông vào trong lôi đế chi trận. Nhìn thấy Sở Tần bóng lưng, Lạc Y Y, đôi mắt đẹp đảo mắt, rất là lo nghĩ. Nha đầu, vừa ý hắn đi. Lúc này, Lạc Thiên Vân, tại Lạc Y Y bên tai nhẹ giọng nói. Nào có. Thiên Vân gia gia. Lạc Y Y, lập tức trả lời. Còn không có đâu. Cửu Long Chí Thánh Luân Bàn là phụ thân ngươi đưa cho ngươi bảo mệnh thánh vật, Cửu Long Kim Thân một khi dùng ra đi, Cửu Long Chí Thánh Luân Bàn cũng liền phế đi. Liền chí cao thần khí cũng không tiếc đưa ra đi, còn nói không có. Lạc Thiên Vân, nhẹ nhiên cười nói. Dạng này một cái siêu cấp cường giả, lại trẻ tuổi tuấn mỹ, vốn là làm bên trên ta Lạc gia con rể, nhưng mà, hắn có nhiều nữ nhân như vậy, phụ thân ngươi, không có khả năng đồng ý. Lạc Thiên Vân nói tiếp. Thiên Vân gia gia, ngươi nói cái gì đó? Lạc Y Y đại mi nhíu chặt, để ta là sợ nếu là hắn xảy ra chuyện, chúng ta liền không khả năng tìm được tỳ hưu bí cảnh, tốt, tốt, coi như ta đùa thôi. Tìm tỳ hưu bí cảnh quan trọng, Lạc Y Y suy xét phút chốc, nhìn về phía Lạc Thiên Vân, tràn đầy lo lắng đạo, để Thiên Vân gia gia, hắn thật sự không có chuyện gì sao? Sẽ không. Lạc Thiên Vân nói, tiểu tử này giấu được sâu rất đâu. Cùng lúc đó, Sở Tần, đã thuận lợi đi tới lôi đế chi trận biên giới. Sở Tần đang chuẩn bị lấy thân ngự lôi, lúc này một giọng già nua vang lên, "Ê, thật không nghĩ tới, thật là có không sợ chết, dám xông vào lôi đế chi trận a." Sở Tần hơi kinh hãi, xoay người nhìn lại, trực tiếp trước mặt hắn đứng một đạo cực kỳ khôi ngô lão giả. Lão giả người mặc kim giáp, tóc vàng mắt vàng kim sợi râu, tại đỉnh đầu của ông lão còn có một đôi kim long chi giác. Sở Tần con ngươi hơi hơi co rút, bởi vì trước mặt cái này kim giác lão giả, quanh thân lưu động thần lực ba động, so với Lạc Thiên Vân còn phải mạnh hơn một chút. Lời thuyết minh, đây là người so Lạc Thiên Vân còn mạnh hơn chí cao thần. "Ngươi là ai?" Sở Tần nhìn xem kim giác lão giả hỏi. "Lão phu Long Chấn Thiên." Kim giác lão giả an ủi râu cười nói. "Ngươi chính là Long Đế?" Sở Tần ánh mắt co rụt lại. "Không tệ." Kim giác lão giả cười rất bình tĩnh, "Được, không tệ lắm, người mang thanh long huyết mạch, còn đạt đến tối cường bán đế cảnh giới, xem ra, lão phu vận khí không tệ." Sở Tần hơi kinh hãi, Long Đế lại có thể một mắt xem thấu hắn có thanh long huyết mạch. "Người trẻ tuổi, người ta quen biết hữu duyên, có thể hay không hướng ngươi mượn một thứ?" Long Đế nói bổ sung. "Mượn cái gì?" Sở Tần bình tĩnh hỏi. "Mượn ngươi cơ thể dùng một chút." Long Đế thần sắc lạnh lùng nói. "Ân." Sở Tần vẫn là bình tĩnh như nước. "Không rõ." Long Đế mỉm cười nói, "Lê lão phu sở dĩ đem mình tin tức cùng hưởng, chính là vì để các ngươi đám người này giúp ta trải qua tất cả đại trận, lão phu dễ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bây giờ những thứ khác đại trận đã lần lượt có người phá vỡ, cũng là không thu hoạch được gì. Hiện tại xem ra, cuối cùng này bảo tàng hẳn là tại cái này lôi đế chi trận, mà muốn thông qua lôi đế chi trận, cần lấy thân ngự lôi, đương nhiên cổ thân thể này có thể là lão phu, cũng có thể là ngươi, lão phu cũng sẽ không tự thân lội trận, bằng không đánh không lại cái kia lôi điện chi chủ. Ngươi cùng lão phu một dạng, nắm giữ cường đại thanh long huyết mạch, đối với lôi điện năng lực chịu đựng xa bay thường nhân có thể bằng, dùng ngươi phá trận, rất tốt, rất tốt, ta nói ngươi như thế nào hảo tâm đem tin tức cùng hưởng, thì ra hết thảy đều là âm mưu của ngươi. Sở Tần biết Long Đế ý tứ. Hắn sở dĩ tin tức cùng hưởng là muốn cho cái này một số người tới phá trận. Thực sự là thật là ác độc kế sách. Bất quá, ngươi là như thế nào biết, trận pháp có... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hay không bị phá? Sở Tần nghi ngờ nói. Phải biết, mỗi một cái trận pháp ở giữa đều có mê vụ tương liên, hơn nữa cách nhau ức vạn dặm, Long Đế là như thế nào trong thời gian ngắn nhất, biết pháp trận có hay không bị phá đây này? Ngược lại ngươi phải chết, nói cho ngươi cũng không sao. Lão phu người mang một loại vô thượng bí pháp, có thể cảm ứng được cái không gian này tất cả nguyên tố biến hóa, cái nào nguyên tố biến mất, vậy dĩ nhiên là phá trận. Đương nhiên, những nguyên tố này tiêu thất chỉ có trong nháy mắt, chẳng mấy chốc sẽ gây dựng lại, bất quá cũng chạy không thoát lão phu pháp nhãn. Long Đế cười to nói. Ngươi nói bí pháp là 12 chữ chí cao bí pháp. Sở Tần kinh ngạc nói. À, ngươi vậy mà biết 12 chữ chí cao bí pháp. Long Đế khẽ mỉm cười nói, đây này ngược lại là nhường lão phu, có chút kỳ quái, ngươi 12 chữ chí cao bí pháp là Thanh Long ban tặng. Sở Tần hỏi. Cũng không phải. Lão phu nhân duyên tế hội, tìm được một đầu Thanh Long phân thân, giết nó, theo nó trên thân thể có được. Long Đế cười nói đạo, lệ ta huyết mạch, cũng là từ trên người nó hút tới, ngươi giết Thanh Long, còn hút khô máu của nàng. Sở Tần, trong mắt thịnh nộ. Tại Sở Tần trong lòng, Thanh Long đã có thể được xem, thầy tốt bạn hiền. Thậm chí, Sở Tần xem nàng là. Mà bây giờ, Long Đế vậy mà giết Thanh Long, dù cho là một đạo phân thân. Thanh Long ta chưa thấy qua, chỉ là một đạo tu luyện đến chí cao thần phân thân thôi. Long Đế cười nói đạo, đợt tốt lời ông tiến về đến nước này, người trẻ tuổi, trước khi chết, có thể nghe được bản đế chân ngôn, người có thể nhắm mắt, cảm ơn ngươi. Sở Tần bỗng nhiên ánh mắt sâu xa nói. Cảm ơn ta. Long Đế cười to nói, vì cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ta tiễn đưa ngươi hồn quy hư không, bị dọa phá sở, cảm ơn ngươi, để cho ta đã biết, đơn giản hơn phá trận chi pháp. Sở Tần nói, hai tay duỗi ra, để thú cuồng đao cùng thần long chiến phủ, phân biệt xuất hiện ở tay trái tay phải, đồng thời thân thể của hắn đại phóng kim quang, trong hai mắt, cũng là tóe ra hai vệt kim quang. Hai cái chí cao thần khí. Long Đế, con ngươi hơi hơi co rút, tiếp lấy khóe miệng một liếc đạo, vậy xem ra, ta thu hoạch không nhỏ a. Nhưng mà sau một khắc, Long Đế biến sắc, chỉ thấy trên thân Sở Tần lại phun trào lên một loại tử sắc quang mang, Sở Tần khí thế tại lúc này điên cuồng dâng lên. Cự thần nhất tộc bí thuật, cự thần chi lực. Long Đế khuôn mặt có chút động. Hừ, thì tính sao, chân long chi trảo. Long Đế tiếng nói vừa rơi xuống, bàn tay của hắn nhô ra, trong nháy mắt cái bàn tay này chính là phóng đại gấp mấy trăm lần. Đồng thời, đã biến thành đầy long lân long trảo, hướng về Sở Tần oanh kích thứ hai. Chí cao thần công kích, quá mức kinh khủng, cho dù là tại cái này tỳ hưu bí cảnh, cũng bắt đầu núi dao động động đất, thiên khung trực tiếp bị xé nứt ra một đường vết rách, lôi đế chi trận bên trong huyền lôi đều tự như sao động, mãnh liệt. Có thể tưởng tượng được, nếu như ở bên ngoài, cái này một cái chân long chi trảo xuống, có thể đấu la tinh cầu, sẽ liền như vậy vỡ vụn. Đây là Sở Tần lần thứ nhất đối chiến chân chính chí cao thần, bất quá, Sở Tần không có bất kỳ cái gì lui lại. Long đế giết thanh long nàng phân thân, Sở Tần muốn để hắn nợ máu trả bằng máu. Tấu chương xong, thứ 694 chương 702 chí cao đối kháng, thứ 694 chương 702 chí cao đối kháng, chỉ thấy. Sở Tần đế thú cuồng đao cùng thần long chiến phủ, cùng màu gác ở trước mặt, trong nháy mắt vững vàng chặn long đế chân long chi trảo. Chỉ là bán đế, dù cho có chí cao thần khí gia trì, có thể ngăn trở lão phu một trảo này, cũng đầy đủ ngươi kiêu ngạo cả đời, có thể tiếp nhận một trảo, thứ hai trảo cần phải như thế nào? Long đế cười to nói. Nói xong, long đế tay trái đi theo nhô ra, đèn như mực long trảo, trực tiếp xông về phía Sở Tần lồng ngực. Sở Tần con mắt trên dưới ngưng lại, kim long chi nhãn lập tức bắn ra hai vệt kim quang, cũng đem long đế một trảo này trực tiếp chặn lại. Cái gì? Cặp mắt của ngươi lại là trong truyền thuyết chân long chi nhãn, vẫn là một đôi? Long đế khóe miệng hơi hơi một âm, tiếp lấy làm càng cười nói, dự chí cao bí pháp hỏa. Long đế tiếng nói vừa rơi xuống, hắn một đôi sừng rồng phóng ra ngọn lửa màu vàng. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời mây đều bị ngọn lửa thay thế, ngay sau đó vô số hỏa diễm cầu đánh về phía Sở Tần. Hỏa diễm cầu những nơi đi qua, ngay cả không gian đều bị thiêu đốt đứng lên, cả vùng không gian đều hóa thành một cái biển lửa. Chí cao bí pháp thủy. Sở Tần không chút hoang mang, trong miệng thầm nghĩ. Tại hắn chú ngữ niệm động phía dưới, trên thân Sở Tần, một ít mắt thường có thể thấy được nước biển tuôn ra, đem chung quanh hắn hỏa diễm bức lui. Chí cao bí pháp chế tạo nguyên tố, tầm thường thủ đoạn là căn bản không cách nào đem tắt, nhưng mà Sở Tần lấy chí cao bí pháp đối với chí cao bí pháp, vậy thì không đồng dạng. Ngươi vậy mà cũng biết chí cao bí pháp? Long đế cười lạnh nói, vậy có ý tứ, rất có ý tứ. Long đế nói, đem song trảo thu hồi lại, chợt biến trở về nguyên thủy lớn nhỏ, nhanh chóng kết ấn, để chân long chi hỏa. Tại long đế thủ ấn biến ảo phía dưới, bên trên bầu trời hỏa diễm chậm rãi ngưng kết trở thành một hỏa long đầu. Cuối cùng, viên này long đầu vô hạn phóng đại, đạt đến 10 vạn mét chi dài. Ngay sau đó, viên này long đầu giống như là rơi xuống tinh thể, hướng về Sở Tần cắn nuốt. Chí cao bí pháp lôi, chí cao thần thuật cửu kiếp độ mệnh. Sở Tần cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, một phương diện sử dụng chữ lôi bí pháp, đem chung quanh nước biển chuyển biến làm lôi điện. Ngay sau đó, hắn sử dụng chí cao thần thuật cửu kiếp độ mệnh, tại lôi điện chung quanh ngưng tụ ra một chút mây đen. Tùy theo, những thứ này mây đen cùng lôi điện hợp lại, cùng tràn vào Sở Tần thần long chiến phủ cùng đế thú cuồng đao bên trong. Sau một khắc, Sở Tần tay cầm đao búa, chính diện nghênh hướng cái kia cuồng cuồng mà đến hỏa diễm long đầu. Ầm ầm, một kích này phản phất khiến cho toàn bộ tỳ hưu bí cảnh đều là vì một trong rung động, năng lượng kinh khủng xung kích, thậm chí đem chung quanh ngàn dặm mê vụ xua tan, không gian đang không ngừng nổ tung, một chút huyền lôi đều bị trong nháy mắt tách ra, bất quá lại rất mau gây dựng lại ra. Mà Sở Tần toàn thân bị lôi điện cùng mây đen bao khỏa, tay cầm đao búa, đang cùng viên kia hỏa diễm long đầu điên cuồng giằng co. Xuất sắc nhan trị cực cao, phối hợp cái kia mộng huyễn một dạng màu sắc, để cho hắn giống như là chân chính ma vương chi tử. Cuối cùng, kèm theo một hồi oanh thiên liệt địa tiếng vang, hỏa diễm long đầu nổ bể ra tới, hóa thành mưa lửa đầy trời bay ra. Giờ khắc này, ở vào lôi đế chi trận trung tâm Lạc Y, Thạch Giao bọn người cũng là cảm nhận được cái này chấn động động. Thiên Vân gia gia, chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới lớn như thế vang động? Lạc Y Y nhìn về phía Lạc Thiên Vân hỏi. Tự như là lôi đế chi trận bên ngoài phát ra. Lạc Thiên Vân con ngươi hơi hơi co rút. Đó là Sở Tần đi phương hướng, hắn sẽ không gặp nguy hiểm mà. Lạc Y Y hỏi, vậy nếu không thì, Thiên Vân gia gia, người đi xem một chút, không được. Lạc Thiên Vân lắc đầu, cái châm này bên trong quá nguy hiểm, nha đầu, ta không thể đem ngươi lưu tại nơi này, tin tưởng Sở Tần a, ngược lại là ta xem nhẹ ngươi. Lôi đế chi trận bên ngoài, Long đế sắc mặt kinh biến đạo. Hắn không nghĩ tới, Sở Tần vậy mà sắp tới cao thần thuật, chí cao bí pháp cùng chí cao thần khí, toàn bộ kết hợp lại, hơn nữa tóe ra uy lực, là khủng bố như thế. Mà lúc này, Sở Tần đã giống như một tôn ma thần, đánh tới Long đế. Tỉnh lại đi, thanh long huyết mạch. Long đế con ngươi co rụt lại, hô to một tiếng đạo. Long đế tiếng nói vừa rơi xuống, bản thể của hắn bắt đầu cực tốc phóng đại, đồng thời bắt đầu biến dị, đã biến thành một đầu dài đến mấy vạn mét, toàn thân đầy vảy màu đen, mọc ra một đôi kim giác cự hình long vương. Mỗi một khối lân phiến đều có dài 3-4 mét rộng, giống như sắt thép một loại kiên cố, nhìn kỳ thực không phải bình thường. Lại có thể bức ta sử dụng một chiêu này, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, đây chính là thanh long huyết mạch, Long đế nói, toàn thân phóng ra một loại mắt trần có thể thấy ba động, làm cả không gian cũng vì đó rung rẩy lên. Chỉ bằng ngươi cũng xứng sử dụng thanh long huyết mạch. Nhưng ngươi nhìn một chút cái gì là chân chính thanh long? Sở Tần nổi giận, hắn thấy Long đế đơn giản đang khinh nhờn chính mình trong lòng thanh long. Sở Tần nói, toàn thân phóng ra thanh quang, hắn cũng biến thành một đầu siêu cấp thanh long. Đầu này thanh long, so với long đế còn muốn lớn hơn một chút, hơn nữa so long đế hắc long rõ ràng muốn hoa lệ. Đồng thời, Sở Tần bốn cái chân, phân biệt đạp lên phong hỏa lôi vân. Không chỉ có như thế, Sở Tần vênh váo bá khí, chỉ có vạn long chi đế mới có thể phóng thích, cùng long đế hóa thành hắc long, một mắt liền có thể nhìn ra ai là đế, ai là vương. Dễ nhìn có ích lợi gì? Nhìn thấy Sở Tần thanh long bộc lộ là thường đế vương chi khí, long đế rõ ràng có chút ghen ghét sinh hận. Long đế trước tiên ra chiêu, hắn cự hình miệng rồng mở ra, đàn điên cuồng xúc tích lấy năng lượng màu đen, chí cao bí pháp ám, sau khi cuối cùng tụ lực, cái kia vô tận năng lượng màu đen, giống như siêu cấp biển động đồng dạng, bao phủ đầy trời mà xông về Sở Tần. Chí cao bí pháp quang, Sở Tần cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, bá khí long chủy bên trong, không ngừng mà thu lấy thanh sắc thánh quang, cuối cùng cũng hóa thành một mảnh siêu cấp năng lượng khí lãng. Ầm ầm, tối sầm một thanh, nhất quang nhất ám, hai đại siêu cấp dị long vương y va chạm trong nháy mắt kéo ra màn che. Trong chốc lát, tỳ hưu bí cảnh mặt đất bắt đầu không ngừng mà nứt ra, lôi hải chung quanh mấy trăm dặm rộng bờ biển bị triệt để mà xé rách, bầu trời trực tiếp âm trầm xuống, lôi đế chi trận tia sáng tại lúc này đều phai nhạt xuống. Chân chính thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Hai người va chạm, ước chừng mà duy trì 3 phút, cuối cùng Sở Tần thánh quang vẫn là bị long đế đánh nát. Sở Tần hơi có chút khinh thường. Mặc dù Sở Tần thanh long huyết mạch là thuần túy nhất, nhưng mà hắn chỗ dựa lớn nhất vẫn là chí cao thần khí cùng chí cao thần thuật. Mà chỉ bằng vào thanh long huyết mạch, long đế thế nhưng là chí cao thần, lại thêm long đế trực tiếp thôn phệ thanh long huyết mạch đạt đến 70%, tuyệt không phải Sở Tần 50% có thể so sánh. Bởi vậy, Sở Tần cuối cùng bị thua. Hừ, liền chút thực lực ấy, cũng dám cùng bản đế tranh huy, tế lôi đế chi trận đi thôi. Long đế nói, một con rồng đuôi đem Sở Tần hóa thành thanh long, quăng vào lôi đế chi trận. Bây giờ chỗ tối một cái tóc rối bù lão giả con ngươi co rụt lại, cuối cùng lấy ra hồ lô rượu rót hai ngụm rượu, đề Sở Tần, cái này, hẳn không phải là cực hạn của ngươi a, không hề nghi ngờ, lão giả này chính là thanh long phái tới thủ hộ Sở Tần thao thiết. Hắn tuân theo thanh long giao phó, không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không xuất thủ. Tấu chương xong, thứ 695 chương 703 bại long đế, thứ 695 chương 703 bại long đế, thao thiết tiếng nói vừa ra, Sở Tần đã là bị lôi đế chi trận ngàn vạn lôi điện bổ trúng. Trong chốc lát, vô số long lân từ trên thân Sở Tần rụng, khắp nơi đều là vết máu cùng vết thương. Nhưng mà, Sở Tần tự hồ một tiếng không phát, một mực tại cố nén. Có lẽ, ta có thể dùng chí cao thần khí đánh bại hắn. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng, ừ nhưng, ta không cần, Sở Tần một tiếng chấn rít gào, trong mắt tỏa ra hai đạo ánh sáng màu vàng, đồng thời cơ thể nở rộ thanh long, chợt những ánh sáng này toàn bộ rút đi. Sở Tần, tại lấy long thể, sinh sinh mà thừa nhận huyền lôi oanh kích. Đừng nghĩ nhanh như vậy chết đi, ta còn muốn bắt ngươi tới phá trận đâu. Long đế yếu ớt nở nụ cười, phun ra một đạo năng lượng màu đen dòng sông, muốn đem Sở Tần trực tiếp đẩy qua lôi đế chi trận. Nhưng mà, lệnh long đế không tưởng tượng được một màn xuất hiện, chỉ thấy tại lúc này, cơ thể của Sở Tần vậy mà hoàn toàn vỡ vụn ra, hóa thành hư vô, long đế năng lượng màu đen vô hụt. Đáng tiếc. Long đế long nhíu mày một cái đạo, y ai, tính toán, đợi thêm cái người hữu duyên nha, lại chỉ gặp, Sở Tần tan vỡ vị trí, một chùm thanh sắc, kim sắc xen lẫn tia sáng tản ra, long đế tiếp lấy chính là cảm nhận được một cổ, siêu cường năng lượng ba động. Long đế hơi hơi kinh ngạc xem đi qua, chỉ thấy tại trong ánh sáng, xuất hiện một đạo bá khí vô cùng, xoáy ra cửu trọng thiên, cao tới ngàn mét thân ảnh. Hắn một đầu mái tóc màu xanh xõa, thân trên để trần, bất quá một đầu thanh sắc cự long cuốn quanh ở trên người hắn, che khuất một nửa lồng ngực. Mà lộ ra lồng ngực, nổi gân xanh, cơ bắp hoa văn có thể thấy rõ ràng, đồng thời ở đó mái tóc màu xanh phía dưới, che giấu một tấm để cho vô số thiếu nữ vì đó điên cuồng dung nhan tuyệt thế. Trương này dung mạo lông mày phía trên, sinh trưởng long lân, con mắt cũng là đã biến thành màu đỏ, phản phất một đôi mắt rồng treo ở nơi đó. Cánh tay cùng khuỷu tay trở xuống vị trí, cũng là đã biến thành long trảo long tí. Làm sao có thể, thụ lôi đế chi trận huyền lôi, không những không chết, ngược lại mạnh hơn. Long đế, còn mắt đông lại một cái nói. Ngươi cũng không chết, ta làm sao có thể chết. Sở Tần thanh âm sâu kín vang lên, chợt sau lưng của hắn, xuất hiện một đạo cự hình tuyệt mỹ hư ảnh. Nàng mặc lấy một bộ thanh y, dung mạo tuyệt thế, thân hình hoàn mỹ, dung mạo bị một tấm mặt nạ che đậy, không phải thanh long là ai. Đây là thanh long, chân chính thanh long. Long đế, cảm thụ được cái kia đến từ linh hồn tầm thường kinh khủng áp bách, hơi hơi rung động ngữ đạo. Mặc kệ ngươi có phải hay không thanh long cũng phải quỳ gối dưới chân của ta. Long đế hét lớn một tiếng, toàn thân lăn thành một đoàn, giống như sao trời hướng về Sở Tần đập tới. Mà lúc này, Sở Tần con mắt khôi phục bình thường, sau một khắc sau lưng của hắn, hiện lên một cái lít nha lít nhít, giống như bá quái tầm thường vòng tròn, bất quá đây không phải là bá quái, tại vòng tròn kia bên ngoài, viết 12 chữ to, đối ứng, chính là 12 chữ chí cao bí pháp thuộc tính. Chợt, Sở Tần hai cái cánh tay hơi hơi hướng về sau uốn lượn, chợt tìm đúng Long Đế Long Đầu, mãnh liệt trảo mà ra. Trong nháy mắt, Long Đế Long Đầu bị Sở Tần Long trảo hùng hổ mà bắt bỏ vào trong tay. Thời khắc này Long Đế liều mạng phát ra long hống, muốn trốn thoát Sở Tần thủ trảo, nhưng mà tại Sở Tần sau lưng 12 chữ chí cao bí pháp chèn ép, hắn vô luận như thế nào cũng là không thể động đậy. Đến cuối cùng, Sở Tần trực tiếp bắt lại hắn Long Đầu, đem hắn văng ra ngoài. Ngay sau đó, Sở Tần thuấn di đến trước mặt hắn, long trảo điên cuồng hướng về Long Đế Long thân phía trên rơi đi. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, Long Đế Hắc Long chi thân bị Sở Tần Long trảo oanh kích mà thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi phi lưu. Long Đế đau đớn kêu rên, vang dội toàn bộ Lôi Hải. Tha mạng. A. Tha mạng. Long Đế liều mạng cầu xin tha thứ, bất quá Sở Tần cũng không có dừng tay, hắn mỗi lần nghĩ đến, Thanh Long phân thân bị Long Đế giết, Thanh Long Long Lân bị Long Đế sinh sinh tróc từng mảng, nắm đấm của hắn liền trọng một phần. Cuối cùng, Sở Tần một trảo tụ lực xuống, trực tiếp một quyền đập thấu Long Đế Long thân. Chết đi. Sở Tần cuối cùng một quyền rơi xuống, Long Đế tàn phá cơ thể, trực tiếp bị một quyền đánh bay hướng về phía Lôi Đế chi trận trung tâm. Long Đế thừa nhận vô số huyền lôi, bị thúc ép hướng về trung tâm bay đi. Bây giờ, Lôi Đế chi trận bên trong, Cổ Nguyệt Na, Bỉ Bỉ Đông, Thạch Giao, Thạch Tiền Đạo, bọn hắn đều lộ ra rất khẩn trương, cái kia vang động kịch liệt, rõ ràng là Lôi Đế chi trận bên ngoài phát ra, bọn hắn rất lo lắng Sở Tần. Thế nhưng là, bọn hắn căn bản không đi ra lọt Lôi Đế chi trận. Ta thật vô dụng. Tiểu Vũ một bên nghiến chặt hàm răng, một bên sốt ruột nói. Tiểu Vũ, ngươi yên tâm đi, Sở Tần, nhất định không có việc gì. Sinh mệnh thần vương, vuốt ve Tiểu Vũ bả vai, an ủi. Sở Tần, ngươi cũng không thể có việc à, bằng không thì ta liền trực tiếp nhảy vào Lôi Hải. Vương Thu Nhi, khẩn cầu đạo. Thiên Vân Gia Gia, đồng tỉnh này càng lúc càng lớn, phía trước là chí cao thần đại chiến mới có thể đưa tới, không phải là Sở Tần thật sự xảy ra chuyện đi. Lạc Y Y, nhìn về phía Lạc Thiên Vân hỏi. Tiểu Y theo, người cũng nói không thích Sở Tần, làm gì quan tâm như vậy hắn? Lạc Thiên Vân, khẽ mỉm cười nói. Không có Sở Tần, chúng ta đừng nói đi vào Tỳ Hưu bí cảnh, chỉ sợ cái này Lôi Đế chi trận đều không ra được, ta có thể không lo lắng sao? Lạc Y Y trả lời, vì nếu không thì, Thiên Vân Gia Gia, người đi xem một chút đi. Ta có Cửu Long Chí Thánh Luân Bàn cùng Thương Khung Gia Gia lưu lại không gian pháp ấn, không có việc gì, còn nói không lo lắng đâu. Lạc Thiên Vân mỉm cười lắc đầu, để cũng được, vậy ta đi xem một chút. Lạc Thiên Vân vừa muốn động thủ, bỗng nhiên con ngươi hơi hơi co rút. Tất cả mọi người, tới đằng sau ta. Lạc Thiên Vân, kinh ngạc hô. Nghe vậy, tất cả mọi người, bao quát Tiểu Vũ các nàng đều là cả kinh, tùy theo thuấn di tới Lạc Thiên Vân sau lưng. Sau một khắc, Lạc Thiên Vân toàn thân nở rộ hồng quang, tạo thành một đạo đầy phù văn vòng bảo hộ, đem tất cả người gắn vào cùng một chỗ. Mà lúc này, một đạo quái vật khổng lồ đụng vào Lạc Thiên Vân vòng bảo hộ phía trên. Cũng may, vòng bảo hộ không có bị đánh vỡ, cái kia quái vật khổng lồ theo vòng bảo hộ trượt xuống ở mặt đất. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn nhìn xem trước mặt quái vật khổng lồ, rõ ràng là một đầu dài đến mấy vạn mét cự long. Đây là cái gì? Tiểu Vũ kinh ngạc nói. Chí cao thần thi thể. Thạch Tiềm Đạo hoảng sợ nói. Cái này cự long, mặc dù chết, đó là loại kia toát ra khí tức, cũng làm cho Thạch Tiềm Đạo bọn hắn có 10 phần cảm giác áp bách, nếu không phải chí cao thần, tuyệt không có khả năng như thế. Long Đế. Lạc Thiên Vân nhận ra đầu này bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, thảm không nỡ nhìn cự long. Long Đế. Thiên Vân Gia Gia, người nói là để thú tinh vực Long Đế. Lạc Y Y, đôi mắt đẹp cự trợn đạo. Chính là thứ nhất tìm tòi bí cảnh chí cao thần. Lạc Đồ đi theo cả kinh nói. Lạc gia đám người càng là sững sờ tại chỗ, nửa ngày không nói gì. Long Đế, cái này ngang dọc hoàng vũ siêu cấp cường giả, ai có thể giết hắn đâu? Không có sai, từng có lúc ta đã từng thấy qua bản thể của hắn. Lạc Thiên Vân gật đầu một cái, nhìn xem Long Đế vết thương trên người, cũng là có chút kinh hãi nói, để đến tột cùng là ai, có năng lực giết Long Đế. Tấu chương xong, thứ 696 chương 704 Lôi Đế Khôi Lỗi, thứ 696 chương 704 Lôi Đế Khôi Lỗi, Lạc Thiên Vân còn không có tỉnh ngộ lại, bỗng nhiên trước mặt bọn hắn đầy trời huyền lôi biến mất. Huyền lôi biến mất, chuyện gì xảy ra, đám người, một lớp đã sang bằng, một lớp khác lại khởi, nhào nhào kinh ngạc nói. Đó là, lúc này, Tiểu Vũ chỉ vào biến mất huyền lôi bên trong hô. Đám người chỉ thấy một đạo thanh sắc quang mang, đang hướng về ở đây cực tốc bay tới. Thanh quang kia bên trong thân ảnh, xoáy khí vô cùng. Sở Tần. Lạc Y Y, lại là thứ nhất hô. Sở Tần. Bỉ Bỉ Đông, sinh mệnh thần vương, Thạch Giao cũng đi theo hưng phấn nói. Xin lỗi các vị, ta tới chậm. Sở Tần, rơi vào trước mặt mọi người. Hắn lúc này, đã từ thanh long hình thái, khôi phục trở thành diện mạo như trước. Sở Tần, người không sao chứ, có hay không chỗ nào thụ thương nha? Tiểu Vũ toàn thân trên dưới, ở đây xem, nơi đó sẽ sơ đảo. Yên tâm đi, ta không sao. Sở Tần cười nhạt một tiếng, nhìn xem trên đất Long Đế đạo, có hắn giúp ta lội lôi, ta có thể có chuyện gì? Sở Tần tiểu hữu, chẳng lẽ nói, Long Đế là người giết? Lạc Thiên Vân, mang theo chút khó có thể tin hỏi. Chuyện này quá đáng sợ, Sở Tần nếu như giết Long Đế, còn có thể không phát hiện chút tổn hao nào, có thể xưng kỳ tích. Ân. Sở Tần, bình thản trả lời, vì hắn muốn dùng ta lội qua Lôi Đế chi trận, ta đương nhiên muốn lấy gậy ông đập lưng ông. Sở Tần, cái này Chí Cao Thần Long Đế, thật là ngươi giết, Long Đế, thực sự là bị ngươi giết. Tiểu Vũ, Lạc Y, thậm chí Lạc Thiên Vân, đều có chút không cách nào kịp phản ứng. Sở Tần, giết một cái Chí Cao Thần. Hơn nữa, không phát hiện chút tổn hao nào. Sở Tần, ngươi càng ngày càng lợi hại, ngoài trừ Tiểu Vũ cái này không có tim không có phổi, tất cả mọi người đều là kinh ngạc ngay tại chỗ, nói không ra lời ngữ. Sở Tần tiểu hữu. Ngươi ê Lạc Thiên Vân, bao nhiêu năm không có dạng này rung động. Một tôn Chí Cao Thần, sống sơ sơ mà chết ở trước mặt hắn, mà giết chết hắn lại là một cái bán đế, một người trẻ tuổi. Đừng nói Lạc Thiên Vân không tin, trong vũ trụ, không có bất cứ người nào tin tưởng. Sở Tần, sáng tạo ra Khai Sơn truyền kỳ, lấy bán đế thân thế, thí đế. Thiên Vân tiền bối, không nói nhiều nói. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, để bây giờ Huyền Lôi chi trận đã phá, ta muốn đợi nó một lần nữa ngưng kết thời điểm, Lôi Đế chi chủ liền sẽ hiện thân. Lạc Thiên Vân nghe vậy, lúc này mới chế trụ trong lòng rung động, liếc mắt nhìn đang tại chữa trị đầy trời lôi điện, nhìn về phía Lạc Y, nghe lưu luyến, đem Cửu Long Chí Thánh Luân Bàn lấy ra, hảo. Lạc Y sửng sốt một chút, mới phản ứng được, đem Cửu Long Chí Thánh Luân Bàn đưa cho Lạc Thiên Vân. Chợt, Lạc Thiên Vân chí cao thần lực rót vào trong đó. Sau một khắc, Cửu Long Chí Thánh trên bàn quay chín đầu kim long, biển lớn sau đó bay ra, những thứ này kim long lộ ra một vòng tròn điên cuồng xoay tròn, cuối cùng tạo thành một mảnh cực lớn kim long vòng bảo hộ. Đợi chút nữa, bán đế trở xuống người núp ở nơi này vòng bảo hộ bên trong, tránh được miễn bị thương tới. Lạc Thiên Vân nhìn xem mọi người nói, để bán đế phía trên người, đi theo ta cùng Sở Tần tiểu hữu, cùng nhau đối địch, bất quá các ngươi muốn tùy cơ ứng biến, nhất định không thể lỗ mãng. An toàn mới là chủ yếu nhất, là đám người cùng nhau đáp ứng. Mà Sở Tần, nhưng là vận dụng thủ đoạn, đem Long Đế Long Thi thu vào trong lòng bàn tay. Long Đế Long Thi, mặc dù vỡ tan, nhưng tuyệt đối là đỉnh cấp bảo tàng. Lạc Thiên Vân đương nhiên sẽ không có dị nghị, cái này Long Đế thế nhưng là Sở Tần đơn độc đánh chết, không có phân cho đạo lý của bọn hắn. Tiểu Y theo, ngươi cũng tiến vào trong Cửu Long vòng bảo hộ a. Lạc Thiên Vân chuyển hướng Lạc Y Y nói. Làm gì, Thiên Vân gia gia, chẳng lẽ ta không phải là bán đế sao? Lạc Y Y vĩnh vĩnh lên miệng nói, để có ngươi cùng Sở Tần, ta sẽ không có chuyện, hảo, vậy ngươi xem tình huống đem bầu trời triệu hoán tới. Lạc Thiên Vân lúc này mới gật đầu một cái. Thương Khung gia gia pháp ấn là một lần duy nhất, hắn tối đa chỉ có thể ở đây dừng lại một canh giờ, tốt nhất vẫn là không cần. Lạc Y Y nói. Tùy ngươi. Lạc Thiên Vân trả lời. Lạc Y Y nhưng là nhìn về phía Sở Tần, cái sau đang cùng Tiểu Vũ các nàng xì xào bàn tán. Cuối cùng, Tiểu Vũ các nàng mang theo chút không tình nguyện trốn trong vòng bảo hộ. Sở Tần lúc này mới đưa mắt nhìn sang Lạc Y Y, cái sau gặp Sở Tần ánh mắt quan tới, vội vàng quay đầu qua một bên. Sở Tần đại nhân. Mà lúc này, Thạch Giao đi tới Sở Tần đại nhân bên người, ôn nhu hỏi. Thế nào? Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Ta có thể hay không cùng ngươi đứng chung một chỗ? Thạch Giao mang theo thẹn thùng hỏi. Trên thực tế, câu nói này là Thạch Tiềm Đạo bọn hắn đối với Thạch Giao nói, mà Thạch Giao cũng là rất cam tâm tình nguyện. Cái này có gì không thể? Sở Tần khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ân. Thạch Giao vô cùng vui vẻ gật đầu nói. Gặp Sở Tần đồng ý, Thạch Tiềm Đạo cùng Thạch Tầm Tiên đều là lộ ra lướt qua một cái vui mừng. Mà Lạc Y Y nhưng là đại mi nhăn lại. Lạc Y vốn là muốn đứng tại Sở Tần bên người, cư nhiên bị người đoạt mất. Tiểu Y theo, Thiên Vân gia gia bảo hộ ngươi. Lạc Thiên Vân tự hồ xem thấu Lạc Y Y tâm tư, nhẹ nhiên cười nói. Cảm tạ Thiên Vân gia gia. Lạc Y Y nhìn như hưng phấn, trong lòng nhưng có chút thất lạc. Mà liền tại đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, trước mặt bọn hắn hồ nước kịch liệt biến hóa. Từ nguyên bản hồ nước đã biến thành mắt trần có thể thấy lôi điện. Cùng thời khắc đó, bị Sở Tần phá vỡ Lôi Đế chi trận, một lần nữa khép kín. Sở Tần tiểu hữu, xem ra, muốn tới. Lạc Thiên Vân, ánh mắt hơi co lại đạo. Lúc này, một hồi thanh âm ùng ùng vang lên, cái kia lôi điện giữa hồ, một đạo cái bóng to lớn chậm rãi hiện ra. Đây là một đạo cao lớn trăm mét cự hình cái bóng, phơi bày là đứng thẳng hình thái, nhưng mà rõ ràng có thể nhìn thấy quái vật khổng lồ này thân thể là dùng kim loại chế thành, hoặc có lẽ là tỳ hưu tại Lôi Đế bên ngoài thân thể, chế tạo thành một bộ khô giáp kim loại. Đầu của hắn cũng là giấu ở vỏ trang tận răng kim loại trong nón an toàn, thấy không rõ chân dung. Bất quá, Sở Tần cùng Lạc Thiên Vân đều là có thể rõ ràng cảm thấy, cái này Lôi Đế khôi lỗi tán phát mãnh liệt năng lượng ba động. Ngoài ra, Lôi Đế trong tay một thanh song diện cự phủ, cũng là vô cùng bình thường. Này! Đây chính là Lôi Điện Chi Chủ, dùng chí cao thần cơ thể sống luyện thành khôi lỗi, cự thần tinh vực cùng Lạc Gia Bán Đế, đều là liên tiếp cả kinh nói. Xem ra, truyền thuyết là có thật. Đám người một hồi ngạc nhiên. Tỳ Hưu, đến tột cùng là như thế nào tồn tại cường đại, vậy mà có thể sắp tới cao thần, sống sờ sờ địa cậu trở thành khôi lỗi. Xong Lôi Đế chi trận giả, chết. Lúc này, Lôi Đế khôi lỗi bên trong một đạo thanh âm già dặn có lực vang lên, nháy mắt sau đó, toàn thân của hắn lập tức bị lôi điện bao trùm, dày đặc nhất chỗ, thuộc về chui này song diện chiến phủ, phía trên lôi điện, nhất là mãnh liệt, kinh khủng. Sở Tần tiểu hữu, ta trước lên. Lạc Thiên Vân nhìn về phía Sở Tần nói. Nói xong, Lạc Thiên Vân sau lưng, vô số đạo kiếm ảnh xuất hiện. Những thứ này kiếm ảnh, mỗi một đạo cũng là trong xuất sắc, nhìn rất là không giống bình thường. Ngay sau đó, tại Lạc Thiên Vân điều động phía dưới, những thứ này trong suốt phi kiếm, toàn bộ xông về Lôi Đế khôi lỗi. Lạc Thiên Vân phi kiếm, cũng là thần lực ngưng tụ, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, không nói khoa trương chút nào, cho dù là một kiếm, đỉnh phong thần vương trở xuống nhân vật, cũng là rất khó tiếp nhận. Nhưng mà, lại chỉ gặp Lôi Đế khôi lỗi trong tay chiến phủ vung lên, liền đem Lạc Thiên Vân mưa kiếm toàn bộ ngăn trở, không chỉ có như thế, tại hắn lôi điện khởi động, những thứ này phi kiếm đầy lôi điện sau đó, vậy mà ngược lại hướng về Lạc Thiên Vân công tới. Lạc Thiên Vân thấy tình thế, bàn tay tại trước mặt ngưng lại, một đạo mắt trần có thể thấy vòng xoáy, chính là tại trước mặt Lạc Thiên Vân tạo thành, đem những thứ này phi kiếm toàn bộ hút vào trong đó. Cái này Lôi Đế khôi lỗi thật là lợi hại, vậy mà để cho Thiên Vân gia gia bị động như thế. Lạc Yên vì thế mà kinh ngạc đạo. Tấu chương xong, thứ 697 chương 705 phá trận, thứ 697 chương 705 phá trận, tất cả mọi người cùng tiến lên. Thạch Tiềm đạo hô. Vừa mới nói xong, cự thần tinh vực các vị bán đế nhào nhào sáng lên thần luân, lấy ra thần khí, hướng về Lôi Đế khôi lỗi vây quanh mà đến. Chúng ta cũng tới. Lạc Yên cũng mang theo Lạc Gia Bán Đế đã gia nhập chiến trường. Từng cái vô tri tiểu nhi, dám khiêu chiến bản đế, đi chết đi. Lôi Đế khôi lỗi hét lớn một tiếng, cực lớn kim loại bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, phía ngoài huyền lôi chính là bị hắn hấp dẫn, hướng về bọn này bán đế bổ tới. A. À. Giờ khắc này, một đám bán đế cuối cùng là hoàn toàn lĩnh ngộ trong cái này Lôi Đế chi trận này huyền lôi uy lực. Bọn hắn vẻn vẹn chạm đến cái kia huyền lôi, đều cảm giác toàn thân co rút, đau đớn không chịu nổi. Bất quá, may mắn tất cả mọi người là bán đế, cũng không có trực tiếp bị thua, dù là như thế, cũng là rất khó phát huy tác dụng. Chỉ có Sở Tần cùng Lạc Thiên Vân không có bị huyền lôi ảnh hưởng đến, cái trước đã sớm thích ứng loại này lôi điện, Lạc Thiên Vân, nhưng là dùng chí cao thần lực, đánh nát cái này huyền lôi. Cái này Lôi Đế khôi lỗi tuy mạnh, nhưng mà Lôi Đế chi trận khó đối phó hơn. Lạc Thiên Vân ánh mắt đông lại một cái nói. Không có biện pháp, Thạch Giao, Lạc Y các nàng không trông cậy nổi, Thiên Vân tiền bối, Lôi Đế chi chủ, chỉ có thể dựa vào ta ngươi. Sở Tần nói. Lệ Lôi Đế chi chủ vừa chết, Lôi Đế đại trận tự nhiên đi theo hủy diệt. Ân, Sở Tần tiểu hữu, người nói đi, làm như thế nào? Lạc Thiên Vân nhìn về phía Sở Tần nói. Không có bất kỳ biện pháp nào. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, đánh thôi, chính hợp ý ta. Hai người tiếng nói vừa rơi xuống, Lạc Thiên Vân cùng Sở Tần đồng thời bay về phía Lôi Đế khôi lỗi. Đối mặt Lôi Đế khôi lỗi, Lạc Thiên Vân cùng Sở Tần đều là không dám khinh thường, Sở Tần càng là trực tiếp vận dụng Thanh Long chi lực cùng chí cao thần khí. Nhưng mà, Sở Tần phía trước đối chiến Long Đế, hao phí quá nhiều tinh lực, thực lực nhiều nhất 10 tồn 7, 8, mà Lôi Đế khôi lỗi lực phòng ngự, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Bởi vậy cho dù là cùng Lạc Thiên Vân cùng một chỗ, cũng rất khó lập tức đánh bại Lôi Đế. Hai người một phen kịch chiến xuống, Lôi Đế khôi lỗi, vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào. Cái cũng khó trách, Long Đế đối nó thúc thủ vô sách. Cái này Lôi Đế phía ngoài kim loại quá cứng. Lạc Thiên Vân, nhướng mày nói. Phi kiếm của hắn đều kích không mặc Lôi Đế phía ngoài vỏ kim loại. Sở Tần cũng là nhìn một chút Đế thú cuồng đao cùng Thần Long chiến phủ, cái này hai cái chí cao thần khí, mặc dù không đến mức nứt khuyết chức miệng, nhưng mà đối mặt Lôi Đế khôi lỗi vỏ kim loại, cũng là chẳng ăn thua gì. Phanh. Lúc này, Lôi Đế khôi lỗi trong tay song diện tuyên hoa bản phủ lần nữa đánh xuống, Sở Tần cùng Lạc Thiên Vân đều là đồng thời huy động chí cao thần khí, nghênh đón tiếp lấy. Lôi Đế khôi lỗi cái này một búa, liền giống như một quả tinh cầu đập về phía Sở Tần cùng Lạc Thiên Vân đồng dạng. Để cho bọn hắn nhất thời đầu óc chuyển động. Bên ngoài không thể phá vỡ, vậy cũng chỉ có thể từ nội bộ vào tay. Sở Tần một bên chống cự, vừa nói. Quái vật này, vũ trang đến tận răng, như thế nào từ nội bộ động thủ? Lạc Thiên Vân hỏi. Chắc chắn sẽ có sơ hở, Thiên Vân tiền bối, giúp ta kiềm chế lại hắn, ta dùng chân long chi nhãn, tìm một cái nhược điểm của hắn. Sở Tần hô. vậy ngươi nhanh lên. Lạc Thiên Vân gật đầu một cái. Vừa mới nói xong, Sở Tần lỏng mở đối với Lôi Đế Khôi Lỗi phòng ngự, thuấn di tới một bên. Chợt, Sở Tần chân long chi nhãn mở ra, tính toán tìm kiếm Lôi Đế Khôi Lỗi nhược điểm. Mà liền tại Sở Tần thần thức xuất hiện trong nháy mắt, đầy trời huyền lôi hướng về hắn mãnh liệt đi qua. Rất rõ ràng, cái này Lôi Đế chi trận là có ý thức, hắn sẽ không dễ dàng như vậy để cho người ta nhìn trộm Lôi Đế chi chủ nhược điểm. Sở Tần, cẩn thận. Thạch Giao cùng Lạc Y Y đồng thời hô lớn. Sở Tần không chút hoang mang, lại chỉ gặp, vậy để cho chư vị bán đế bó tay không cách nào huyền lôi rơi vào trên thân Sở Tần, cũng không có đối với cái sau tạo thành bất kỳ tổn thương. Không hề nghi ngờ, Sở Tần đã sớm mở ra chữ lôi bí pháp, lấy thân hóa lôi. Lấy thân hóa lôi chi hạ Sở Tần, là không sợ huyền lôi. Mà cùng lúc đó, Sở Tần đối với Lôi Đế Khôi Lỗi tiến hành 360 độ toàn phương vị phân tích, rất nhanh ánh mắt của hắn phong tỏa Lôi Đế Khôi Lỗi tả tâm miệng, một đạo cực kỳ nhỏ lỗ hổng. Đạo này lỗ hổng, đơn giản có thể bỏ qua không tính, nhưng mà đối với Sở Tần tới nói, đây là quyết thắng mấu chốt. Chính là ngươi. Sở Tần ánh mắt co rụt lại, toàn thân năng lượng bạo tạc tính chất phun trào, để thú cuồng đao cùng thần long chiến phủ đồng thời tiêu thất, thay vào đó là Sở Tần từ trong trường Tôn Minh một tay đoạt được Bất Động Minh Vương kiếm. Chỉ thấy, Sở Tần đem toàn bộ năng lượng xúc tích tại Bất Động Minh Vương trên thân kiếm, chợt giống như cực nhanh đồng dạng, xông về Lôi Đế Khôi Lỗi. Lôi Đế Khôi Lỗi cảm giác được Sở Tần tại đối với hắn nhược điểm, tiến hành công kích, thế là lập tức huy động Tuyên Hoa Bản phủ chống cự. Chí cao thần thuật, tinh thần chi kiếm. Lạc Thiên Vân thấy tình thế, đỉnh đầu một ngôi sao ở nơi đó xuất hiện, chợt sau lưng hắn vô số phi kiếm, điên cuồng ngưng kết tại trong tinh thần. Ngôi sao này cũng không phải chế tạo ra tinh thần hư ảnh, mà là chân chính tinh thần, bất quá nó bị Lạc Thiên Vân động sử dụng thủ đoạn, áp suất ức vạn lần. Tại cuối cùng một thanh phi kiếm rơi vào trong tinh thần thời điểm, ngôi sao kia chính là chuyển hóa thành một thanh quang chi lưỡi dao. Sau một khắc, cái này quang chi lưỡi dao chặn lại hướng về phía Lôi Đế Khôi Lỗi Tuyên Hoa Bản phủ. Tại cả hai va chạm trong nháy mắt, Sở Tần Bất Động Minh Vương kiếm cũng là đâm về phía Lôi Đế Khôi Lỗi tả tâm miệng. Ầm ầm. Thời khắc này tiếng nổ giống như tinh thần nổ lớn đồng dạng, kinh khủng năng lượng ba động, đem phụ cận tất cả huyền lôi tách ra, mà Thạch Giao, Lạc Y Y các nàng cũng đều là vô ý thức thần lực hộ thể. Dù vậy, các nàng cũng là tại ngăn không được hướng sau lùi lại. Mà trung tâm không gian, bởi vì tam đại chí cao thần chiến lực, sớm đã bị xé nát trở thành một mảnh hư vô. Có thể nhìn thấy, là Thiên Vân tinh thần chi kiếm chặn Lôi Đế chiến phủ xung kích, mà Sở Tần Bất Động Minh Vương kiếm trực tiếp đánh nát Lôi Đế tả tâm miệng vỏ kim loại, thuận lợi đâm vào thân thể của hắn bên trong. Thành công. Thạch Tiềm Đạo, Thạch Giao, Lạc Y Y, Sở Tần đều là gương mặt hưng phấn nói. Không. Cho dù bản đế chết, các ngươi đều phải chôn cùng. Lôi Đế Khôi Lỗi bộc phát ngoại trừ đáng sợ thanh âm rung động. Một giây sau, Lôi Đế Khôi Lỗi trên thân toát ra quang huy rực rỡ. Không tốt, nó muốn tự bảo. Lạc Thiên Vân lời còn chưa dứt, kèm theo một hồi kinh khủng tiếng nổ, Lôi Đế Khôi Lỗi từ trong ra ngoài mà nổ bể ra tới. Chí cao thần nổ tung năng lượng làm cho tất cả mọi người cũng là bắt đầu sợ hãi, mà Sở Tần đem gần nhất Thạch Giao cùng Lạc Y Y bảo vệ vào bên cạnh, ngay sau đó hắn nghĩ thuấn di đến Cửu Long vòng bảo hộ, đem Tiểu Vũ các nàng cùng nhau bảo vệ được. Nhưng mà, lúc này nổ tung vòng xoáy đã đến tới, Sở Tần bất đắc dĩ, chỉ có thể đầu tiên bảo vệ Thạch Giao cùng Lạc Y Y, may mắn thời khắc mấu chốt, Lạc Thiên Vân bàn tay phóng đại đem Cửu Long vòng bảo hộ bắt tới. Mà đúng lúc này, mặt hồ lôi điện biến mất, tạo thành một đạo không gian vòng xoáy, đem tất cả người đều cuốn vào trong đó. Sở Tần hai tay phân biệt ông Thạch Giao cùng Lạc Y Y, nhắm mắt lại, chí cao thần nổ tung, liền hắn đều có chút khó có thể chịu đựng. Không biết qua bao lâu, Sở Tần tại trên một mảnh đại lục, trong mơ mơ màng màng mở mắt. Tấu chương xong, thứ 698 chương 706 thần tinh. Thứ 698 chương 706 thần tinh. Sở Tần mở mắt ánh mắt đầu tiên, trước mặt một màn, để cho hắn choáng váng, trước mặt hắn, nằm ở một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, chính là Thạch Giao. Mà giờ khắc này Thạch Giao, màu tím áo da bó người đã bị năng lượng xung kích mà rách tung tóe, thậm chí một chút bộ vị mấu chốt cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mà Sở Tần vị trí, càng là có thể nhìn thấy một chút mỹ diệu phong cảnh. Thạch Giao dáng người dẫn lửa đến cực điểm, lại thêm cái kia kinh động như gặp thiên nhân đẹp, nếu như không phải Sở Tần, những người khác, thật không nhất định có định lực. Thạch Giao. Sở Tần tạm thời không có để ý Thạch Giao phong cảnh, hắn phát hiện Thạch Giao khóe miệng đang chảy máu, thế là vội vàng đứng dậy, muốn vận dụng Long Chi phù hộ, vì Thạch Giao trị liệu. Nhưng mà, Sở Tần ngoài ý muốn phát hiện, chính mình Long Chi phù hộ, mất hiệu lực. Đây là... Chuyện gì xảy ra? Sở Tần khẽ chau mày đảo. Sở Tần vội vàng thử vận chuyển thần lực, thế nhưng là ngay cả thần lực, cũng là triệu hoán không ra. Thần lực mất đi hiệu lực, đây là địa phương nào? Sở Tần, ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát hiện hắn đang ở vào một chỗ thâm cốc bên trong. Hai bên đều là thẳng đứng, bất ngờ vách núi treo leo, ngẩng đầu, tựa hồ có thể nhìn đến trời xanh mây trắng. Tiểu Vũ, Na Nhi, Đông Nhi, Sở Tần kêu gọi, không chiếm được bất kỳ hồi âm. Hắn cuối cùng từ bỏ. Sở Tần tưởng nhớ kiểm tra một hai, muốn từ hồn đạo thần khí bên trong lấy ra một chút dược vật đặc biệt. Nhưng mà, hồn đạo thần khí cũng là không mở ra. Sở Tần thử kêu gọi Luna, không biết hỏa vũ các nàng, cũng là không có một cái nào đáp lại. Thậm chí, liên hệ thống cũng không để ý Sở Tần. Ta dựa vào, tỳ hưu, đừng để lão tử tìm được ngươi. Sở Tần tức giận bạo lấy nói tục. Mà lúc này, một hồi tiếng ho khan vang lên, Thạch Giao vừa tỉnh lại, mở ra sáng sáng đôi mắt sáng. Thạch Giao, Thạch Giao, người không sao chứ? Sở Tần hưng phấn mà nhìn xem Thạch Giao, ôn nhu cười nói. Sở Tần đại nhân. Thạch Giao cực kỳ suy yếu mà kinh ngạc nói. Ân, là ta. Sở Tần trở về lấy cười nói. Xác nhận là Sở Tần sau đó, nàng lộ ra lướt qua một cái nụ cười, muốn đứng dậy, lại phát hiện thân thể của mình đã không thể động đậy, hơn nữa, thần lực toàn bộ biến mất. Sở Tần đại nhân, ta như thế nào không động được? Thạch Giao hỏi. Hẳn là bị cái kia hỗn đảng lôi để khôi lỗi nổ, để chúng ta ngắn ngủi đã mất đi thần lực. Sở Tần khe khẽ thở dài hơi thở. À. Sở Tần đại nhân, thần lực của ngươi cũng không cách nào sử dụng. Thạch Giao, đại mi nhăn lại đạo. Ân, cho nên, không thể cho ngươi trước tiên trị liệu. Sở Tần gật đầu một cái. Ở đây. Là nơi nào? Thạch Giao hỏi tiếp. Dựa theo trí nhớ của ta, cái kia khôi lỗi bị đánh bại sau đó, tỳ hưu bí cảnh môn hẳn là mở ra, cho nên ở đây hẳn là tỳ hưu bí cảnh. Sở Tần trả lời. Xem ra, chúng ta cuối cùng tiến vào. Thạch Giao lời vừa nói dứt, một chút máu tươi ho ra. Thạch Giao. Sở Tần hoảng sợ nói. Yên tâm đi, Sở Tần đại nhân, ta không sao. Ê, Thạch Giao lời nói, dường như là càng ngày càng suy yếu. Thần lực của ngươi không cách nào sử dụng, cơ thể rất yếu, không nên nói nữa. Thạch Giao khẽ thở dài một cái, không nói gì thêm. Sở Tần nhìn chung quanh, tất cả đều là tảng đá, tiếp lấy hắn nhìn về phía Thạch Giao đạo, "Ê Thạch Giao, ta nhất định phải nghĩ biện pháp dẫn ngươi đi trị liệu, bằng không thân thể của ngươi rất phiền phức." "Sở Tần đại nhân, ngươi muốn làm gì?" Thạch Giao hỏi, "Vì nếu không thì ngươi vẫn là đừng quản ta, Tiểu Vũ các nàng còn không có tìm được đâu." "Tiểu Vũ các nàng cùng Thiên Vân tiền bối ở cùng một chỗ, nên vấn đề không lớn, việc cấp bách là cứu chữa hảo ngươi." Sở Tần không nói hai lời, đem Thạch Giao vác tại trên lưng, "Để ta dẫn ngươi đi chung quanh đi loanh quanh nha." Sở Tần đột nhiên tới cử động, để cho Thạch Giao vì thế mà kinh ngạc, bất quá nàng đã suy yếu không làm được biểu tình, chỉ có thể mềm nhũn ghé vào Sở Tần trên lưng. Cảm thụ được sau lưng mềm mại, Sở Tần con ngươi hơi hơi vừa mở, dù sao, Thạch Giao quần áo cũng là không hoàn chỉnh. Bất quá, Sở Tần cũng không có nghĩ nhiều như vậy, bước đi như bay mà bước lên vách núi treo leo. Sở Tần thần lực, mặc dù là không thể động dùng, nhưng mà thân thể của hắn bị lôi đế chi trận rèn luyện sau đó, thành long huyết mạch lần nữa tăng vào không nói, thân thể càng là đạt đến chí cao thần thân thể. Có thể nói như vậy, Sở Tần đứng để cho đỉnh phong thần vương đánh, đỉnh phong thần vương đều đánh không chết hắn. Ngàn trượng vách núi, Sở Tần trong chốc lát liền đi lên. Mà một màn trước mắt, để cho Sở Tần triệt để choáng váng. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, ở đây trồng đầy đủ loại đủ kiểu kỳ hoa dị thảo. Những hoa cỏ này, không phải bình thường, không chỉ có mỗi một gốc cao tới mấy mét, hơn nữa mặt ngoài đều tản ra một loại cực kỳ đặc thù mà ánh sáng nhu hòa. Những thứ này kỳ hoa dị thảo, Sở Tần ở trên thư bổn đã từng thấy qua, giống như chỉ sinh trưởng tại một chỗ, thần tinh. Sở Tần lại nhìn về phía bầu trời nơi này cũng đích xác có chút không giống, có loại cảm giác không nói ra được. Thạch Giao, ngươi được cứu rồi. Ì, Sở Tần lộ ra thần sắc hưng phấn. Thạch Giao nghe vậy, lại độ mở mắt, nàng cũng là bị trước mặt hoa cỏ rung động đến, suy yếu mà kinh hỉ nói, "Ờ, những thứ này cũng là thần tinh mới có hoa cỏ, do thiên địa năng lượng thai nghén mà thành. Chẳng lẽ tỳ hưu bí cảnh là một khỏa thần tinh?" "Thần tinh, tinh thể tiến hóa cuối cùng hình thái, lấy thần tinh vì hạch, có thể lượng sản chủ thần, trọng yếu nhất thần tinh sẽ sinh ra một loại đặc thù vật chất, loại vật chất này có thể dùng đến chế tạo chí cao thần khí. Thần tinh chi chủ, càng là sẽ tự động tiến hóa thành chí cao thần." "Mặc kệ nó." Sở Tần nói đem Thạch Giao tạm thời đặt ở mặt đất, chợt đi về phía những thứ này kỳ hoa dị thảo. Nghiêng đầu nhìn xem Sở Tần vì chính mình ngắt lấy tiên thảo dáng vẻ, Thạch Giao trong lòng cảm giác vô cùng ấm áp cùng thoải mái dễ chịu. Nàng tìm được một loại cảm giác, một loại trước nay chưa có cảm giác. Bằng vào trí nhớ của mình, một phen vơ vét sau đó, Sở Tần đi tới bên người Thạch Giao, đem một mảnh cánh hoa uy vào Thạch Giao trong miệng, để trước ăn nó, "Cảm tạ Sở Tần đại nhân." Thạch Giao ăn qua cánh hoa sau đó, hướng về Sở Tần gửi tới lời cảm ơn đạo. "Cùng ta còn khách khí." Y Sở Tần nói, lấy ra hai khối nhặt được tinh thể, nhẹ nhàng một ma sát, đem đã chuẩn bị trước củi lửa nhóm lửa, lại lấy ra một cái tương tự với ống trúc tầm thường vật dẫn, đặt ở củi lửa phía trên, sấy khô dược vật. "Sở Tần đại nhân, trên tay ngươi cầm, đây là thần năng lượng hạt nhân tinh sao?" Thạch Giao hơi kinh ngạc đạo. từ bên kia ngọn núi đào. Sở Tần một bên nấu thuốc, một bên gật đầu một cái, để tùy tiện một chỗ liền có thể sản xuất thần năng lượng hạt nhân tinh, xem ra, ở đây tất nhiên là thần tinh không thể nghi ngờ. Tấu chương xong, thứ 699 chương 707 gặp lại Lạc Y theo, thứ 699 chương 707 gặp lại Lạc Y, thật không nghĩ tới, Tỳ Hưu bí cảnh, lại là một khỏa thần tinh, dạng này cho dù là không có Tỳ Hưu bảo tàng, chuyến này, cũng tính ra. Ăn Sở Tần cho cánh hoa sau đó, Thạch Giao dường như là khôi phục một chút. Còn nghĩ bảo tàng đâu? Sở Tần, tức giận, lại trong mắt ôn nhu nhìn về phía Thạch Giao, nghề mệnh đều nhanh không còn. Thần tinh phối hợp Tỳ Hưu khí tức, dựng dục sinh linh, tất nhiên không là bình thường cường đại, chúng ta nếu như không khôi phục thần lực, sớm muộn cũng phải chết ở chỗ này, không việc gì, có thể cùng Sở Tần đại nhân chết cùng một chỗ. Có Sở Tần đại nhân ngươi tại, không có chuyện gì. Thạch Giao vô ý thức muốn nói, cùng Sở Tần chết cùng một chỗ cũng đáng giá, bất quá nghĩ lại có chút không thích hợp, thế là đổi lời nói. Cảm giác thế nào? Sở Tần hỏi. Cảm giác tốt hơn nhiều. Thạch Giao chậm rãi ngồi dậy, trở về lấy cười nói. Sở Tần cười nhạt một tiếng gật đầu một cái, tiếp lấy đem chính mình áo bào đen giải khai, cởi. Nhìn thấy Sở Tần cử động, Thạch Giao trong đáy lòng không khỏi có chút khẩn trương, hưng phấn, lại chỉ gặp Sở Tần đem trong tay áo bào đen đưa cho Thạch Giao, để đừng ghét bỏ a, hồn đạo thần khí không dùng đến, ta cũng không có cái khác quần áo, Sở Tần đại nhân, cái này không thích hợp a. Thạch Giao lắc đầu nói. Vậy ngươi cảm thấy, bây giờ liền thích hợp sao? Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, Thạch Giao nghe vậy, lúc này mới nhìn về phía thân thể của mình, nhất thời sắc mặt ửng đỏ, vội vàng che khuất một chút bộ vị, "Ê thật xin lỗi, Sở Tần đại nhân, ta thất thố, nàng chính là một mực lấy trạng thái như vậy, chờ tại Sở Tần bên người." Thạch Giao thẹn thùng vạn phân. Sở Tần cười nhạt một tiếng, xoay người đạo, "Để không việc gì, mặc quần áo vào a." Thạch Giao cũng sẽ không do dự cái gì, vội vàng đem trên thân tàn phá quần áo cởi, ngược lại đem Sở Tần y phục mặc lên. "Tốt, Sở Tần đại nhân." Thạch Giao nói. Sở Tần xoay người lại, lập tức có chút mộng, cơ thể của Sở Tần rõ ràng so Thạch Giao muốn lớn, hắn áo bào đen xuyên tại trên thân Thạch Giao, chẳng những không có che khuất thân thể của nàng, ngược lại để cho nàng xem ra càng thêm mê người. Nhất là trước ngực, cái kia một đạo rãnh sâu hoắm. Thạch Giao cũng phát giác một màn này, nhẹ nhàng kéo lại ngực của mình vạt áo. Đem cái này cũng mặc vào, Sở Tần, dừng một chút, đem áo sơ mi trên người cởi xuống. Sở Tần đại nhân, như vậy ngươi liền không có y phục. Thạch Giao cự tuyệt nói. Ta là nam nhân không việc gì, người không thể dạng này. Sở Tần nói. Thố ca. Thạch Giao không chối từ nữa, lại đem Sở Tần quần áo trong mặc vào. Đã như thế, Thạch Giao cuối cùng nhìn qua bình thường một chút. Đem thuốc uống nha. Sở Tần đem cái kia ống trúc đưa cho Thạch Giao. Thạch Giao cũng là không có cự tuyệt, đem trong ống trúc dược vật uống một hơi cạn sạch. Nhìn xem Thạch Giao cau mày bộ dáng, Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, liệu có phải là rất khổ hay không? Không đắng. Thạch Giao lắc đầu. Đừng gạt ta, trong đó có một mực đặc biệt đắng. Sở Tần cười nói đạo. Tốt ca, là rất đắng. Thạch Giao lúc này mới thừa nhận nói. Hôm nay sắc trời sắp tối rồi, nghỉ ngơi một đêm a. Sở Tần nhìn về phía Thạch Giao đạo, ngày mai chúng ta nghĩ biện pháp khôi phục thần lực, tiếp đó đi tìm những người khác, các nàng hẳn là đều bị xông vào nơi này. Hảo. Thạch Giao gật đầu nói. Tùy theo, Sở Tần nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng xuống, trực tiếp ngủ đi qua. Thạch Giao nhìn xem Sở Tần ngủ bộ dáng, bỗng nhiên có loại rất mong muốn nhào vào Sở Tần trong ngực xúc động, tại cái này địa phương xa lạ, có loại này một cái thân thiết nam nhân, đối với bất kỳ một nữ nhân nào cũng là trí mạng hấp dẫn. Chớ nói chi là Sở Tần dạng này một cái tuyệt thế nam nhân tốt. Bất quá nghĩ nghĩ, Thạch Giao cuối cùng từ bỏ, an tĩnh nằm ở trên mặt đất. Hai canh giờ sau đó, Sở Tần bỗng nhiên bị một loại cảm giác kỳ quái sợ kinh tỉnh. Hắn trước tiên nhìn về phía Thạch Giao, nhìn xem cái sau yên tĩnh ngủ bộ dáng, hơi hơi thở dài một hơi. Thạch Giao nữ nhân này, Sở Tần hơn phân nửa là buông tha không được, cho dù hắn muốn buông tha, hệ thống cũng sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, Sở Tần sẽ không thừa cơ đi làm cái gì, dù sao, hắn cũng không rõ ràng Thạch Giao ý nghĩ, đừng quên Tiêu Tích Nguyệt cũng là chính mình nữ nhân, đối với Thạch Giao tới nói, bao nhiêu là có chút ngại. Huống chi, lúc này, cũng không thích hợp nói chuyện yêu đương. Tiếp lấy hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Lúc này trên không, nhiều một vòng trong sáng bạch sắc quang cầu, tương tự với mặt trăng đồng dạng, đem toàn bộ đại địa chiếu xạ mà giống như mặt trời giữa trưa. Kỳ quái, theo đạo lý nói, thần tinh năng lượng là ngoại giới mấy lần, vì cái gì ta không cảm ứng được bất kỳ thần lực ba động đâu? Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói, đây còn có, ta thần lực tiêu thất, tự hồ không phải lôi đế khôi lỗi nổ tung đưa đến, càng giống là cái này Tỳ Hưu bí cảnh cấm chế hiệu quả, tính toán, có thể ta nghĩ nhiều rồi, yên tâm ngủ, ngày mai mau chóng tìm được Tiểu Vũ các nàng. Sở Tần nói, đang muốn tiếp tục nhắm mắt ngủ. Lại tại lúc này, một hồi mãnh liệt thú hống tại phía trước cách đó không xa vang lên. Đồng thời vang lên, còn có một hồi nữ tử tiếng kêu cứu mạng. Đây là, Sở Tần liếc mắt nhìn còn tại ngủ say Thạch Giao, không nói hai lời, giống như Tật Phong đồng dạng, xuất vào phía trước trong rừng. Sở Tần đi tới rừng rậm chỗ sâu, loại kia kịch liệt thú hống, trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, Sở Tần nhìn thấy tại rừng rậm trên đất trống, một đạo vài trăm mét chi dài cự long, đang đuổi theo trục mặt đất một cái nữ tử áo trắng. Cái kia bạch y bắt đầu chạy, cũng là đẹp vận mười phần, cử chỉ yêu nhã, chính là Lạc Y. Lạc Y Y cũng dường như là bị thương, toàn thân đều có vết thương. Sở Tần lập khắc phi thân lên, một quyền xông về đầu kia cự long. Đầu này cự long có thần cấp chiến lực, dù sao thần tinh bên trong không có nhỏ yếu sinh vật, thế nhưng là tại trước mặt Sở Tần, hắn lộ ra không chịu được như thế nhất kích, bị một quyền trực tiếp hướng hậu phương đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống mặt đất. Tùy theo, Sở Tần rơi vào bên người Lạc Y Y, nhìn xem cái sau hỏi, Lưu Luyến, ngươi không sao chứ? Sở Tần, Lạc Y Y kinh ngạc nhìn xem Sở Tần nói một câu, trực tiếp xỉu. Không biết qua bao lâu, Lạc Y Y mới rốt cục tỉnh lại, nàng nhìn thấy người đầu tiên, chính là Thạch Giao. Là ngươi? Lạc Y Y kinh ngạc nhìn xem mặt Sở Tần quần áo Thạch Giao đạo. Ta gọi Thạch Giao, Y Y cô nương, ngươi tỉnh rồi. Thạch Giao nhìn xem Lạc Y Y, ôn nhu cười nói. Ta tại sao lại ở chỗ này? Lạc Y Y hơi kinh ngạc đạo, vì không phải Sở Tần đã cứu ta sao? Hắn ở đâu? Là hắn cứu được ngươi. Hắn đi cho ngươi hái tân thần nguyên kim thảo đi. Thạch Giao trả lời. Thần nguyên kim thảo, đây không phải là thần tinh mới có đặc thù truyền thuyết cấp tiên thảo sao? Lạc Y Y kinh ngạc nói. Ngươi không nghĩ tới à, nơi này có rất nhiều thần nguyên kim thảo còn có thần năng lượng hạt nhân tinh, nơi này chính là thần tinh. Thạch Giao cười một tiếng đạo. Cái gì? Ý của ngươi là, tỳ hưu bí cảnh, lại là một khỏa thần tinh. Lạc Y Y thông minh vô cùng, lập tức đem hết thảy liên tưởng, kinh ngạc nói. Ừ. Thạch Giao gật đầu một cái. Lạc Y Y hơi có chút sững sờ, đây thật không nghĩ tới, toàn bộ vũ trụ đều đang tìm thần tinh, lại ở lô đế chi trận phía dưới, cũng chính là cái gọi là tỳ hưu bí cảnh, chúng ta không ai từng nghĩ tới. Thạch Giao mỉm cười, đem một chút ống chén thuốc, đưa cho Lạc Y Y, lê tới, đem thuốc uống, cảm ơn ngươi, Thạch Giao cô nương. Lạc Y Y tiếp nhận ống trúc, biểu thị lòng biết ơn đạo. Tấu chương xong, thứ 700 chương 708 sống nương tựa lẫn nhau, thứ 700 chương 708 sống nương tựa lẫn nhau, cảm ơn ta làm gì, ngươi hẳn là tạ Sở Tần. Ta cũng là bị hắn cứu, hơn nữa cái này chén thuốc cũng là hắn hái, cũng là hắn chế biến. Thạch Giao mỉm cười trả lời. Thật không nghĩ tới, Sở Tần không chỉ có là một cái đế vương cấp cường giả, còn có thể nấu thuốc. Lạc Y Y hơi kinh ngạc đạo. Hắn không chỉ biết nấu thuốc, còn có thể nấu cháo, nấu cơm. Còn có, cái gì đồ nướng các loại, tóm lại hắn biết, so với ngươi tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Thạch Giao nói. Lạc Y Y, nghe vậy, không tự chủ lộ ra lướt qua một cái mỉm cười, hỏi tiếp, Thạch Giao cô nương, ngươi đối với hắn hiểu rõ như vậy, ngươi cũng là hắn nữ nhân sao? Thạch Giao lắc đầu, hắn có mấy chục cái nữ nhân, nhưng mà ta không phải là, ta chỉ có thể coi là tùy tùng cùng quản gia của hắn, mấy chục cái. Lạc Y Y, đôi mắt đẹp vừa mở, nụ cười đã biến thành hơi hơi vẻ phức tạp. Đúng vậy a, ngươi thấy, ngoại trừ Hạng Ly, còn lại bảy cái cũng là nữ nhân của hắn, mà hắn càng nhiều nữ nhân hơn, đại khái trên dưới 60 a, đều tại chúng ta cự thần tinh vực, không có mang đi ra. Thạch Giao gật đầu nói. Nhiều như vậy? Lạc Y Y hơi hơi vĩnh vĩnh lên miệng, vì quả nhiên, nam nhân đều là hoa tâm đại la bạc, nam nhân nào có không hoa tâm đây này, nhất là đế vương cấp cường giả. Kỳ thực, Sở Tần tại trong đế vương cấp cường giả còn khá tốt. Thạch Giao ôn nhu cười nói. Cái kia ngược lại là đế vương cấp cường giả cũng là sống năm tháng vô tận, bọn hắn hồng nhan tri kỷ có thể nhiều đến bọn hắn đều đếm không hết. Phụ thân ta liền có mấy trăm. Lạc Y Y gật đầu một cái, biểu thị tán thành đạo, Sở Tần cũng coi như bình thường a. Vậy ngươi lại sai. Thạch Giao tiếp lấy cười nói. Sai chỗ nào? Lạc Y Y đại mi cau lại, biểu thị nghi ngờ nói. Sở Tần cái này hoa tâm đại la bạc hết thảy mới 20 tuổi. Thạch Giao trả lời. Thạch Giao nghe vậy, trong miệng vừa mới nuốt vào chén thuốc, kém chút phun ra, may mắn nàng kịp thời nuốt xuống, ho khan mấy tiếng nói, đầy 20 tuổi, không thể nào, ta cũng cảm thấy không có khả năng. Liền xem như thủy tổ cấp sinh vật, cũng không khả năng 20 tuổi trở thành đế vương, nhưng mà... Đây là sự thật. Thạch Giao trả lời. Lạc Y Y, triệt để có chút ngây ngẩn cả người, đừng nhìn nàng và Sở Tần đồng dạng lớn nhỏ, nàng đã sống mấy vạn năm. Nhưng coi như như thế, mấy vạn năm trở thành bán đế cường giả, nàng đã là Lạc gia. Thậm chí trung cổ thế gia, có thể tại sử thượng xếp hạng thứ 5 tuyệt thế thiên tài. 20 tuổi đế vương, nàng dám cũng không dám suy nghĩ. Trung cổ thế gia sử thượng trẻ tuổi nhất đế vương, cũng chính là Lạc Thiên Vân, cũng là 2 ức 5 tấn cấp chí cao thần A. Cùng Sở Tần, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực A. tên biến thái này. Lạc Y nhịn không được nói. Hắc xì. Đúng lúc này, Sở Tần để Trần lấy thân trên, nhảy mũi đi tới, đề Thạch Giao, người nói ai biến thái đâu. Ngay trước mặt mắng chửi người, không thể được a, Sở Tần đại nhân, ta không có mắng ngươi a, là ệ Thạch Giao, nhìn về phía Lạc Y. Lưu Luyến, ngươi tỉnh rồi, Sở Tần, rất là ngạc nhiên nhìn về phía Lạc Y. Nghe được Sở Tần hô to chính mình vì Lưu Luyến, Lạc Y Y trong lòng hơi hơi gia tốc, bất quá rất tự nhiên đáp, ê ân, tỉnh rồi, cảm ơn ngươi a, Sở Tần, không khách khí. Sở Tần rất tự nhiên ngồi ở Thạch Giao cùng Lạc Y Y bên cạnh, cầm trong tay một tảng lớn, chừng 100 cân thịt thú vật, đặt ở bên cạnh. Ngay sau đó, Sở Tần đem đế thú cùng đao lấy ra, cắt thịt. Cầm chí cao thần khí cắt thịt. Thạch Giao cùng Lạc Y Y, đồng thời kinh ngạc nói. Có quan hệ gì, đao chính là dùng để sắc thịt. Sở Tần vừa nói, một bên rất tự nhiên cắt lấy thịt thú vật. Lại nói Sở Tần, ngươi ở đâu ra thịt? Lạc Y Y hỏi. Không phải hôm qua truy Lưu Luyến ngươi đầu kia cự long sao? Thịt chính là trên người hắn cắt. Sở Tần, một bên cắt thịt, một bên trả lời, để đợi lát nữa, cho các ngươi hai cái, thật tốt bồi bổ cơ thể. Sở Tần, ta hôm qua cũng có chút nghi hoặc. Lạc Y Y nói. Ân. Nghi hoặc cái gì? Sở Tần, tò mò hỏi. Cái này tỳ hưu bí cảnh, tự hồ có thể hạn chế thần lực, ngươi vì cái gì có thể một quyền đấm chết đầu kia cự long? Lạc Y Y, kinh ngạc nói. Cái này có gì nghi ngờ, thần lực không có, đây không phải có thân thể sao? Sở Tần đem cắt gọn thịt, xuyên ở trên cán gỗ, gác ở trên lửa nướng, cười nhạt một tiếng nói. Thế nhưng là, chúng ta thần khu, cũng bị hạn chế a. Thạch Giao, dường như là ý thức được cái gì, cũng đi theo kinh ngạc nói. Cái gì, thần của các ngươi thân thể, cũng bị hạn chế. Đến phiên Sở Tần kinh ngạc nói, để nói như vậy, các ngươi bây giờ là thân thể phàm nhân, ân. Lạc Y Y cùng Thạch Giao, đồng thời gật đầu một cái. Vậy ta vì cái gì, không có bị hạn chế? Sở Tần vừa đem một chút thuốc tương bôi lên đang nướng thịt bên trên, vừa có chút nghi ngờ nói, "Ê chẳng lẽ là Thanh Long huyết mạch, rất có thể." Lạc Y Y nói, "Đây là Tỳ Hưu bí cảnh, lực lượng của hắn áp chế thần lực của chúng ta, thần khu, nhưng mà Tỳ Hưu hẳn là áp chế không nổi Thanh Long, thế nhưng là ta Thanh Long chi lực, vì cái gì không dùng đến đâu?" Sở Tần con ngươi hơi hơi nhất chuyển, nhìn mình tay phải, nghi ngờ nói, "Cái kia không nên a." Lạc Y Y cũng là có chút mê hoặc đạo, "Để tất nhiên Thanh Long huyết mạch chi lực còn tại, người Thanh Long chi lực hẳn sẽ không tiêu thất mới đúng. Chắc cũng là ngươi Thanh Long chi lực duy trì mới có thể để ngươi thần khu không bị áp chế, đó có thể là ta phía trước sử dụng Thanh Long chi lực quá độ, đưa đến ngắn ngủi tính chất tiêu thất a." Sở Tần tựa hồ có chút lĩnh ngộ. Lúc trước hắn cùng Long Đế một trận chiến, dùng quá độ Thanh Long chi lực, về sau cùng Lôi Đế khôi lỗi lúc chiến đấu mới có thể sức mạnh có chỗ cắt giảm. Kia hẳn là, nói như vậy, lực lượng của ngươi cũng không một lúc sau sẽ khôi phục. Thạch Giao lộ ra vẻ hưng phấn. Có thế à? Sở Tần nói, đem nướng xong thịt xiên đưa cho Thạch Giao cùng Lạc Y Y, đi ăn nhanh lên một chút, ăn xong, đi tìm Thiên Vân tiền bối cùng Tiểu Vũ các nàng, có thể Thiên Vân tiền bối, biết nguyên nhân, ân, Thiên Vân gia gia, kiến thức rộng rãi, hẳn là gặp được loại tình huống này. Lạc Y Y, gật đầu một cái. Ân, ăn ngon. Thạch Giao ăn một khối nướng thịt, có chút kinh hỉ nói. Có thật không nghĩ tới, như thế thô ngược nướng pháp, lại tốt như vậy ăn. Lạc Y Y ăn một miếng sau đó, cũng là khen không dứt miệng đạo. Đó là bởi vì, ta đem một chút đặc thù tiên thảo, xem như gia vị tề sử dụng. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, để vô luận thế nào, không thể thiệt thòi bao tử của mình, ừ. Thạch Giao cùng Lạc Y Y, đồng thời gật đầu nói. Các nàng cảm giác, mặc dù đã mất đi thần lực, trở thành thân thể phàm nhân, nhưng mà đi theo Sở Tần, không chỉ có cảm giác an toàn tràn đầy, hơn nữa cảm giác hạnh phúc mười phần. Sở Tần, ta có thể lại đến một chuỗi sao? Thạch Giao hỏi. Tùy tiện ăn, vậy ta cũng muốn nhiều tới mấy sâu. Ba người rượu không đủ cơm no, sau đó Sở Tần mang theo Thạch Giao cùng Lạc Y Y rời đi cái này trụ sở tạm thời, hướng về rừng rậm chỗ sâu tiến phát. Thạch Giao cùng Lạc Y Y một mực theo sát lấy Sở Tần, còn kém cùng hắn da thịt tiếp xúc, dù sao hai người bọn họ bây giờ là phàm nhân nhỏ yếu đáng thương, quá cần Sở Tần bảo vệ. Mà Sở Tần tự nhiên cũng là rất nguyện ý làm hai người hộ hoa sứ giả. Ba người trong rừng quanh đi quẩn lại, dường như là lạc đường. Sở Tần, chúng ta như thế chẳng có mục đích mà tìm, có thể tìm tới Thiên Vân gia gia bọn hắn sao? Lạc Y Y hỏi. Cái kia không có cách nào, ta bây giờ ngoại trừ là một cái cầm đao thẳng hán tử, gì cũng không phải. Sở Tần lắc đầu bất đắc dĩ. Cái kia, ta thật giống như nhớ tới Thiên Vân gia gia cho ta một kiện đặc thù thần khí. Lạc Y Y không lạ có ý tốt đạo. Thần khí không phải là không thể dùng sao? Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. Lạc Y Y từ trong ngực móc ra một cái màu vàng lập thể la bàn, đây là căn cứ vào Thiên Vân gia gia huyết dịch định vị, không cần thần lực gia trì. Còn giống như có thể sử dụng, ngươi không nói sớm. Sở Tần nghe vậy, trực tiếp vỗ vỗ Lạc Y Y đầu. Cái kia, ta cũng là vừa mới nhớ tới đi. Lạc Y Y, sờ lấy bị Sở Tần vỗ nhẹ chỗ đảo. Không đúng, Lưu Luyến, người cái này kim đồng hồ như thế nào là chỉ trên trời? Sở Tần, hơi kinh ngạc đảo. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.